Ngày cuối tuần, trời đầy mây, âm u, làn sương mỏng bao phủ phố thị. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Lì Lan khẽ cau mày, bảo rằng ghét mưa phùn. Nó là bầu không khí trở nên tù đọng, ẩm thấp và dâng lên trong lòng người cảm giác ức chế, không thể chịu nổi. Giống như sự hiện diện của Trịnh Hùng vậy, dường như gã đang ở rất gần đây và sẽ vồ lấy em bất cứ lúc nào. Nói rồi, cô khum hai tay lại, giữ chặt lấy cốc ca cao nóng. Ở bên anh, bảo nghĩ đến người đàn ông khác, em làm anh ghen đấy. Lê Minh hơi cao giọng, nhưng không có vẻ gì là giận dữ. Đừng có đùa kiểu đấy, nghĩ đến gã ta mà em chỉ thấy rợn gai ốc. Lì Lan chợt run rẩy. Hay là gã đang theo dõi em? Lê Minh lặng người, nhìn một lượt quán cà phê, lại di chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Anh thấy phố xá lên đẹp, những chiếc xe đi ngược chiều, người đi bộ căng ô dưới làn mưa bụi. Hoàn toàn không có bóng dáng của Trịnh Hùng, gã đàn ông to quá khổ, gương mặt đanh ác, luôn phát ra âm thanh khò khè của người bị tắc mũi kinh niên. Hay là em về ở hẳn với anh đi, em ở một mình thế này anh không yên tâm được. Làm sao được chứ? Lì Lan gạt phắt. Bố mẹ anh hay đến thăm, nếu hai bác thấy em thì kiểu gì chẳng đánh giá. Lỡ như hai bác đổi ý, không cho bọn mình lấy nhau thì sao? Nhưng để em sống một mình, anh cũng không yên tâm. Cũng tại bố mẹ anh kỹ tính quá, dù anh có nói thế nào cũng cương quyết năm sau cưới, bảo thế mới hợp tuổi. Lê Minh tặc lưỡi, vừa kỹ tính lại cổ hủ không ai bằng. Lì Lan mỉm cười, uống nốt cốc cà cao nóng, ngồi một lúc thì vào nhà vệ sinh. Bên trong có bốn buồng, một buồng đóng chứng tỏ có người ở trong. Cô thấy vậy vô thức thở phào một cái. Có người là việc tốt, lỡ như gã nhảy sổ ra thì còn có người cứu. Chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi tên biến thái ấy, Lì Lan ngắn ngẩm. Đang đi vệ sinh, đột nhiên Lì Lan nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong miệng ở buồng bên cạnh, hình như là đang nói chuyện điện thoại. Tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại căng tai sang nghe. Thứ âm thanh rất lạ, hình như là tiếng Thái, không phải là đối thoại, mà lẩm bẩm trong miệng như đọc kinh. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác bất an dâng lên. Lì Lan bỗng thấy đầu đau như búa bổ, như bị hàng nghìn mũi kim châm. Cô vội vã đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Cánh cửa buồng chậm rãi mở ra, Lì Lan ngoảnh lại nhìn, lập tức đứng hình, sợ hãi không di chuyển nổi. Lì Lan, cuối cùng cũng được ở riêng với em rồi. Trịnh Hùng nghe hàm răng ố vàng, đôi mắt hiện rõ từng tơ máu, nhìn cô đầy si mê. Đừng qua đây. Lì Lan ngáo quỵ xuống, nước mắt ứa ra. Tại sao gã không chịu buông tha cho cô? Trịnh Hùng bước đến, gương mặt miếu mắt, nước mắt chảy dài trên hai má bị cào xước. Mùi hôi thối thoang thoảng nơi đây, cô bị chặt miệng, ngăn cho bản thân không nôn ọe. Lì Lan, anh không muốn em kết hôn. Anh chỉ có thể làm thế này thôi. Anh chỉ có thể làm thế này thôi. Cả cơ thể đổ sổ của gã đổ ập xuống Lì Lan. Người cô bị khóa lại trong vòng tay thô kệch của gã. Mùi hôi thối rõ ràng xộc thẳng vào mũi. Cô nín thở, miệng không ngừng kêu cứu. Cảm giác về thứ chất lỏng đang chảy xuống người. Lì Lan căng thẳng nhìn vào, lập tức kinh hoàng. Đó là máu. Trịnh Hùng đang khóc ra máu. Rõ ràng gã là giống quỷ chứ không phải là người. Lì Lan, em là của anh, em phải là của anh. Gã thở hổn hển và ra hơi thở bốc mùi hôi thối xác chết vào người cô. Lì Lan gào lên thảm thiết. Bỗng nhiên một cơn gió mát lạnh thổi qua, sức nặng đè lên người cũng không còn. một loạt tiếng bước chân chạy vào. Ly Lan, em sao thế? Minh Ly ôm cô vào lòng. Vừa nãy nghe thấy tiếng hét, anh đã lập tức lao vào, thì thấy bạn gái đang nằm trên sàn nhà, không ngừng ôm đầu gào thét. Là anh đấy sao? Ly Lan hoảng hồn, nghĩ đến những gì phải chịu đựng, lập tức ôm lấy bạn trai gào khóc thê lương. Nhân viên trong quán cà phê cũng vừa đến, nghe những lời kể bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở của cô, lập tức đi kiểm tra khắp một lượt nhà vệ sinh, sau đó chạy đi hỏi những nhân viên khác. Không ai nhìn thấy người sống như Trịnh Hùng, chính xác hơn là gã chưa từng đến đây. Họ kiểm tra camera nhưng từ sáng cũng không có bóng dáng người nào như lời mô tả. Bước vào quán, nhưng mà em đã thấy gã. Ly Lan gào lên, bấu chặt lấy tay Minh Ly. Gã tấn công em, anh phải tin em. Anh tin em chứ, không phải sợ. Chúng ta sẽ báo công an. Lê Minh đặt hai tay lên vai bạn gái, trấn an cô. Anh hứa em sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Thật không? Anh hứa nhé, nhất định phải báo công an, nếu không em sẽ phát điên lên mất. Minh Lê thương xót, vòng tay ôm lấy Ly Lan, cảm nhận thấy bờ vai đang run rẩy của bạn gái, anh càng siết chặt hơn nữa. Trở về nhà vào lúc tối muộn, Lê Minh không đi ngủ luôn mà ra ban công, châm điếu thuốc, chìm vào suy tư. Nhìn làn khói mỏng tan xa trong sương đêm, anh nặng nề chút ra một tiếng thở dài. Đây là lần thứ tư trong tuần Ly Lan có những ảo giác về Trịnh Hùng. Trịnh Hùng vốn là bạn học cùng lớp đại học của Ly Lan. Gã có ngoại hình to béo, thô kệch, gương mặt khó coi, tính tình thì lập dị, thường nói những điều cổ quái về ma quỷ, nên bị mọi người xung quanh xa lánh. Cũng bởi vì Ly Lan quá thân thiện, không tỏ ra ghét bỏ, nên gã mới như chết đuối gặp phải phao cứu sinh, bỏ qua hết tự trọng mà theo đuổi Ly Lan. Đeo bám từ trường về nhà, tặng những món quà quái dị như chính con người gã, ghen tuông với bạn trai của Ly Lan, rồi tìm cách đe dọa, hành hạ tinh thần, khiến người ta chủ động chia tay với cô. Cũng bởi vì gã mà chuyện tình duyên 4 năm đại học của Ly Lan chẳng khác gì bãi xác. Tuy nhiên xui cho gã, Lê Minh rắn mặt, không dễ bị dọa. Ngay khi phát hiện gã mon men định lại gần, anh đã lập tức giản mặt bằng vũ lực. Vẫn nhớ hôm ấy, gã khóc đến kêu cha gọi mẹ, hứa lên hứa xuống rằng sẽ không bao giờ làm phiền Ly Lan nữa. Đến bây giờ, Lê Minh vẫn không hiểu tại sao trên đời lại có thứ xấu toàn diện như Trịnh Hồng. Xấu xí, tính tình không giống ai, lẽ ra nên có chút bản lĩnh đàn ông để gây dựng sự nghiệp. Đằng này, gã lại học hành trển mạng suốt 4 năm đại học, ra trường kiếm công việc vớ vẩn, thời gian chủ yếu trong ngày là để đeo bám Ly Lan. Đúng là lúa mốc đòi trọi mâm son. Gần đây anh còn loáng thoáng nghe được Trịnh Hùng tham gia mấy hoạt động cầu cúng tâm linh với mục đích cầu tài, phát lộc. Thứ bất tài, cả đời này cũng đừng hòng khá lên được. Mặc dù gã đã không còn xuất hiện, nhưng tâm lý Ly Lan vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Trong mỗi bước đi, cô luôn cảm thấy sự hiện diện của gã. Bất cứ lúc nào, cô cũng có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nếu như tình hình tiếp tục tái diễn, có lẽ Lê Minh phải tìm bác sĩ tâm lý cho cô thôi. Ly Lan bước vào thang máy không một bóng người, bàn tay đưa lên túi. Con dao phòng thân nắm nguyên vị ở ngăn ngoài cùng thì mới thả lỏng người. Gần đây cô biết mình hành xử như kẻ tâm thần. Lê Minh và mọi người không một ai tin cô đang bị Trịnh Hùng theo dõi. Nhưng đó là sự thật. Gã ở khắp mọi nơi, nhà cô, nơi làm việc, thậm chí là cả trong tâm tưởng. Trịnh Hùng và cái thứ tình yêu bình hoàn của gã không dễ dàng buông tha cho cô. Sự hoảng sợ và nỗi bất an đang ứ đọng trong lồng ngực qua từng ngày. Có nhiều lần cô đã nghĩ thà chết còn hơn để sống mà bị dằn vặt như thế này. Khốn kiếp thật! Ly Lan chửi thề một câu. Hai cánh cửa thang máy chậm rãi mở, phát ra thứ âm thanh cũ kỹ nặng nề. Cô thực sự phát ốm với bầu không khí ẩm thấp ở đây. Được rồi, chịu đựng đến cuối năm mình sẽ kết hôn. Đến lúc đấy thì tên biến thái ấy làm được gì? Bước vào trong phòng, Ly Lan cẩn thận khóa cửa lại. Dù đã tối muộn, nhưng cô không thấy buồn ngủ, nên tranh thủ dọn dẹp phòng ốc một lúc. Cô lau nhà, thu dọn quần áo cũ cho vào rổ, xếp bát đĩa lên giá. Mọi thứ xanh như tạm ổn. Cô chống tay ngang hông, hài lòng nhìn khắp một lượt. Bỗng có tiếng động như có cái gì rơi vỡ trong nhà vệ sinh. Ly Lan đứng người, tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô run rẩy với lấy con dao tiến lại gần. Nếu thật sự là Trịnh Hùng bên trong, cô sẽ đâm chết gã tại chỗ. Thận trọng bước từng bước, khoảng cách giữa cô và nhà vệ sinh càng gần. Tay nắm cửa bỗng xoay lại. Ly Lan! Trịnh Hùng lao xa như một con thú hoang. Ly Lan hoảng sợ, khua sao loạn xạ, máu bắn ra từ tay, mặt và ngực của Trịnh Hùng. Nhưng gã dường như không thấy đau. Thoáng chốc, gã đã đè cả người lên Ly Lan. Con dao bị ném sang một bên, vang lên thứ âm thanh lạnh người. Phổi bỗng nhiên bị tắc nghẹn lại. Ly Lan thấy khó thở, cô há miệng, cố đớp lấy từng ngụm không khí. Nhận ra mùi xác chết tử thi đặc trưng thì lập tức gập bụng nôn mửa. Ly Lan, cuối cùng không ai có thể làm phiền lấy chúng ta. Gã vòng tay ôm siết lấy cô, nước mắt chảy dài trên hai má Ly Lan. Mọi thứ bỗng trở nên mờ đi, tay chân cô bắt đầu di chuyển lộn xộn. Cô thu vén chút sức lực mà gào lên kêu cứu. Đáp lại chỉ có những nụ hôn vồ vập của kẻ biến thái kia rơi xuống tóc. Tại sao? Ly Lan uất hận. Tại sao không một ai tin cô, không một ai cứu cô? Chịu khó nhé em, sẽ nhanh thôi. Trịnh Hùng lật ngửa người cô lại, giữ chặt lấy hai tay cô ở tư thế mặt đối mặt. Cô chợt mắt nhìn gã, rồi mở to miệng. Cảnh tượng trước mắt không thể ngờ đến. Thứ hiện ra không phải là lưỡi, mà là một con rắn mắt xanh lục bỏ xa, đôi mắt tràn ngập sát khí. Ly Lan đờ người, sợ hãi đến mức không cử động được. Con rắn khẽ một tiếng, chui tọt vào miệng cô. Cảm giác cực kỳ chân thực. Con rắn đang nuốt lấy lưỡi cô. Máu tươi chảy ra khỏi khoang miệng, khiến cho mũi cô không ngửi thấy được gì ngoài mùi tanh om. Sau đó nó chui xuống, chui qua cổ họng cô, nhấp nháp, cắn xé tất cả nội tạng bên trong. Đau, đau đến không thở nổi. Ly Lan ước gì có ai đó giết chết cô để chấm dứt chuỗi tra tấn này. Anh yêu em, Ly Lan. Em chỉ có thể là của anh, của anh thôi. Giọng nói của Trịnh Hùng kể sát bên tai, Ly Lan mang theo sự kinh tởm cực độ mà hoàn toàn mất đi ý thức. Một tuần sau, chuyện gì xảy ra với em thế này? Lê Minh thốt lên khi nhìn thấy bộ dạng của Ly Lan. Trông cô trắng bệch đến phát sợ, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm dưới mắt hiện rõ không chút sức sống. Khéo một người đàn ông trung niên bỗng nhiên phá sản, mắc bệnh ung thư, phát hiện hai đứa con không phải con ruột, cũng không suy kiệt bằng cô lúc này. Đã thế, Minh Lê nhìn vào cổ tay bị băng bó của Ly Lan, thấp giọng hỏi. Ai đánh em à? Em không cẩn thận ngã thôi. Có thật không? Lê Minh cau mày. Em không cẩn thận như thế. Hay sau này anh dọn đến ở với em? Không được. Ly Lan hốt hoảng. Anh không thể đến nhà em được. Bạn gái phản ứng quyết liệt. Lê Minh có hơi giật mình, còn thấy mình đang bị đối xử như người lạ. Ly Lan cũng biết đang cư xử không đúng, liền ấp úng. Thì anh cũng biết mà, em là gái chưa chồng, có con trai đi ra đi vào, rất dễ bị người ta dị nghị. Hơn nữa bố mẹ anh cũng đánh giá. Quan trọng là em ở một mình cũng quen rồi, có thêm người cũng bất tiện lắm. Nhưng còn hơn em bị cái tên Trịnh Hùng kia dọa chết. Nghe đến cái tên ấy, Ly Lan mở to mắt, nhưng trông vô hồn, dường như không hề nhìn anh. chúng em, à, ý em và anh ta là hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh không cần phải bận tâm đâu. Rồi cô nhanh chóng lảng vấn đề sang hướng khác. Hôm nay dự định của hai người là đi xem phim, sau đó ăn tối. Nhưng còn 2 tiếng nữa mới đến xuất chiếu. Cô lập tức đề nghị đi dạo vài vòng quanh khu phố. Cả hai sánh bước bên nhau đi qua ngã tư và những cột đèn đỏ. Chồng Lì Lan vui vẻ như vậy, anh cũng thấy yên tâm được phần nào. Bỗng nhiên bước chân của Lì Lan chậm lại. Cô bị thu hút bởi một quán cà phê mang phong cách vinh kịch, rồi đọc lại biển hiệu: cà phê Tarot. Tarot à? Minh Lê cười dài rồi giải thích: Tarot vốn bắt nguồn từ phương Tây, có lịch sử lâu đời, nhưng bây giờ mới phổ biến ở Việt Nam. Nghe đồn nó có thể dự báo được tương lai gần trong 3 tháng, đưa ra lời khuyên đứng đắn cho người xem. Mặc dù anh không mê tín, nhưng cũng không bài xích loại hình xem bói này. Ít ra người đọc bài không bao giờ yêu cầu người xem phải cúng kiếng, tiêu tốn hàng triệu bạc đến khuyên ra bài giảng, nhìn chung khá là an toàn. Lê Lan gật đầu không ngừng, hai mắt sáng lên. Bọn mình đi xem thử đi. Hả? Lê Minh tròn mắt. Tại sao lại đi xem bói? Em có vài chuyện rất cần xem, chuyện rất quan trọng. Lê Lan tỏ ra nghiêm túc. Minh Lê suy nghĩ một lúc, lại nhìn bầu trời âm u báo hiệu một cơn mưa rào nặng hạt, liền lập tức gật đầu. Sau khi mua 2 cốc cà phê, hai người nói ra nhu cầu xem bói với nhân viên, thì được dẫn đến một căn phòng ở tầng 2. Bên trong gồm một bộ sofa và bàn uống trà, một tủ kính lớn có trưng bày nhiều loại bài tarot, những quyển sách có in biểu tượng lạ và những lọ thủy tinh chứa những viên đá màu sắc. Hình như đó là đá thanh tẩy, chúng mang đến năng lượng tích cực và chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa tâm linh. Người phụ nữ xem bói cho hai người có mái tóc dài được buộc gọn gàng đằng sau, gương mặt trang điểm cầu kỳ nên không thể đoán ra được tuổi tác. Bà ta rót 2 ly trà, Lê Minh nhấp một ngụm, cảm thấy vị ngọt và thanh, tự nhiên thấy thoải mái. Cô muốn xem về vấn đề gì? Người phụ nữ lên tiếng sau khi đốt tinh dầu xô thơm trắng. Lì Lan liếc nhìn sang Lê Minh rồi đáp: tôi cũng chỉ xem chung chung thôi. Người phụ nữ gạt nhẹ một cái, gần như là không thể thấy được. Rồi bà ta lấy ra một hộp gỗ có chạm khắc tinh xảo, lấy ra một bộ bài tarot, xào qua nhiều lần, miệng khẽ lẩm bẩm vài tiếng, rồi rút ra một lá bài, lật luôn ngay sau đó. Lì Lan nín thở nhìn, hình ảnh hiện ra với màu sắc tươi sáng, đánh số la mã 6. Cuối cùng, lá bài ghi chữ Lovers. Lê Minh nhìn không chớp mắt, rồi thở hắt ra một tiếng cười. Vậy là mối quan hệ của bọn mình vẫn rất tốt. Tuy nhiên, Lì Lan không đáp lại một lời nào. Cô dùng 2 tay cầm lá bài để kính cẩn, quan sát cẩn thận những chi tiết và biểu tượng. Vì thần tình yêu, đôi nam nữ hòa thân và con rắn xanh quấn quanh thân cây gỗ xù xì. Con rắn xanh, cô bỗng trở nên đăm chiêu rồi chìm vào suy tư. Nó nghĩa là tình yêu, là tôi đang yêu rất sâu đậm ai đó đúng không? Đột nhiên có tiếng sấm rền vang, trời đổ mưa rào đột ngột, những hạt mưa quét xin đập vào ô cửa kính. Lê Lan giật nảy mình, người phụ nữ khẽ nhếch môi, tạo ra nụ cười thần bí. Phải, nó còn có nghĩa là cô đang yêu. Nhưng tarot không chỉ có một ý nghĩa, lá bài này còn có nghĩa là sự lựa chọn. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho mình. Tương lai sẽ ra sao? Có lẽ cô đã hiểu. Đây rõ ràng là một kiểu nói nước đôi điển hình của mấy bà thầy bói. Bao nhiêu thiện cảm của Lê Minh dành cho nơi này lập tức bay sạch, còn Ly Lan thì trở nên bất động, rơi vào im lặng dài đằng đẵng. Ly Lan, về thôi. Anh gọi, ngón trỏ chỉ vào đồng hồ đeo tay. Ly Lan máy móc đứng lên. Khi hai người trở xa, đã quá giờ xem phim. Trời mưa rào làm rụng những lá cây bên đường. Lê Minh căng ô che cho Ly Lan, đề nghị cả hai đi bộ đến một tiệm ăn khoảng 15 mét để ăn tối, tiện thể trú mưa. Trên đường đi, cả hai không nói câu nào. Lê Minh liếc mắt quan sát nét mặt bạn gái, thấy cô đang cắn chặt môi dưới, biểu hiện mỗi khi đang căng thẳng, suy tính một điều gì đó. Anh không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng mà anh thực sự không muốn nhìn em như thế này. Cụ thể là em đang gặp chuyện gì? Nói đi, anh sẽ cùng em giải quyết. Em không nói được. Lì Lan đan hai tay vào nhau. Lúc này em đang phải quyết định một việc rất quan trọng. Dù em có làm gì, anh cũng luôn ủng hộ em mà. Em vui thì anh cũng vui. Thật sao? Lì Lan đứng khựng lại, quay sang nhìn người yêu, miệng mở rộng hết cỡ. Anh nhớ đấy nhé. Dứt lời, cô sải rộng bước đi thẳng về bến xe buýt. Bước chân cô vội vã. Lê Minh ngờ ngác vài giây mới có phản ứng, liền chạy theo gọi lại. Nhưng cô không hề chùn lại. Đến khi anh đuổi kịp thì Lê Lan đã lên xe, không để lại một lời từ biệt nào. Về đến nhà thì mưa đã tạnh. Lê Minh nhận được tin nhắn của Lê Lan, chỉ là vài câu cột ngũn thông báo rằng thời gian tới không cần phải liên lạc, cô cần ổn định vài thứ trong cuộc sống của mình. Lê Minh lập tức gọi lại. Chuyện này là sao? Giọng anh trở nên gấp gáp. Em có gì không hài lòng với anh? Không, không có gì hết. Lì Lan lí nhí. Có một vài chuyện xảy ra, em cần yên tĩnh. Nhưng bọn mình không có vấn đề gì đúng không? Lê Minh hoang mang. Không có gì, chỉ là em muốn anh đồng ý. Việc này rất quan trọng với em. Nghe vậy, anh thoáng chần chừ nhưng cũng đành bằng lòng bởi giọng nói khẩn thiết quá mức của cô. Đồng thời cũng tự kiểm điểm lại bản thân, xem thời gian qua mình đã làm gì sai. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Lê Minh xoay sở làm như đúng nguyện vọng của bạn gái. Nhưng đến ngày thứ ba thì bức xúc không chịu nổi mà quyết định đến tìm cô, không hề có một tin nhắn báo trước. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, đám mây nhẹ nhàng che nắng, không gian được bao trùm bởi lớp nắng mỏng. Nhưng chẳng hiểu sao, tim Lê Minh đập rất mạnh, dường như có dự cảm chẳng lành. Đứng trước tòa chung cư, anh gọi điện cho Ly Lan, nhưng không thấy cô nhấc máy. Đắn đo vài giây, liền bước đến thang máy. Phòng của Ly Lan đến số 702. Lê Minh nhìn cửa khóa ngoài, liền dùng chìa khóa sự phòng bước vào bên trong, tự rót một cốc nước. Lê Minh ngồi xuống ghế sofa, tiện thể quan sát một lượt. Đây chỉ là chung cư hạng 3, điều kiện vật chất rất tệ. Những mảng tường đã bong chóc, cánh cửa sắt trước cửa gỗ rỉ rét, không khí ẩm thấp loang trong không khí vào những ngày mưa. Quan trọng nhất là điều kiện an ninh cực kỳ tệ. Đã có vài lần anh góp ý, nhưng Lê Lan luôn lý cớ giá thuê rẻ và gần chỗ làm nên không chịu chuyển đi. Lần này anh kiên quyết khuyên bảo cô dọn đi cho bằng được. Chợt cánh cửa mở ra, tiếng cười trong vắt của nữ giới vang lên. Lê Minh cười tươi hết cỡ, liền chạy ra tận cửa đón. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười của anh đông cứng lại. Trịnh Hùng quàng tay qua eo Lê Lan, ép sát cô lại vào người gã. Lê Lan tựa vào vai, lại dụi mặt vào cổ gã. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hai khóe môi nhếch lên trông thỏa mãn cực kỳ. Lê Minh chết đứng, lúc này cực kỳ nổi giận. Lẽ ra bây giờ anh phải la hét, đập phá đồ đạc, chất vấn Lê Lan, đánh chết Trịnh Hùng tại chỗ. Nhưng vì chuyện này quá khó tin nên anh không biết phải phô bày biểu hiện gì cho phải, chỉ biết ngây ra như một đứa ngốc. Lê Lan nhìn thấy anh, bước chân chậm hơn, nhưng cả người vẫn dính chặt lên Trịnh Hùng. Khoảnh khắc mặt đối mặt, cô trưng ra nụ cười ngây thơ. Sao anh lại ở đây? Chuyện này là sao? Lê Minh gằn giọng, nhìn vẻ ngạo nghễ của Trịnh Hùng mà lộn xộn. À, em bây giờ đã là bạn gái của Hùng rồi. Cô lạnh tanh, nói không chút do dự. Chúng ta chia tay thôi. Em định tối nay sẽ nhắn tin cho anh, nhưng anh ở đây thì nói trực tiếp luôn vậy. Tại sao? Lê Minh siết chặt tay thành nắm đấm, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt. sao lại đối xử với anh như vậy? Em ghê tởm hắn cơ mà. Chẳng phải là tại anh sao? Lì Lan đáp nhẹ tinh. Anh nói rằng anh ủng hộ mọi quyết định của em. Vậy nên khi em quyết định gắn bó lâu dài với Hùng, em nghĩ rằng anh sẽ ổn thôi. Em nghĩ anh sẽ không sao nếu mới làm vậy. Em nói thế mà nghe được à? Hóa ra cái quyết định trọng đại của đời em là yêu thứ rác rưởi này ư? Tiếng cười gai người the thé của Trịnh Hùng bỗng vang lên. Lê Minh ớn lạnh, kéo theo đó là cảm giác kinh tởm cùng cực. Lì Lan yêu tao? Trịnh Hùng cười phô ra bộ răng vàng nhăm nhở. Mày thua rồi, cô ấy không chọn mày, cô ấy say mê tao. Thằng khốn, cấm miệng lại! Lê Minh hét lên, đấm thẳng vào mũi Trịnh Hùng. Gã ngã xuống, lại nhanh chóng chống tay ngồi dậy, trưng ra vẻ mặt nhăn nhở, hai hàm răng còn cố tình nghiến vào nhau ken két. Lê Minh sởn gai ốc, đồng thời cũng giận sôi gan, lại vung tay đấm thêm một lần nữa. Lần này gã nhổ máu xa, bàn tay đặt lên cẳng tay Lê Minh như một sự chống cự yếu ớt. Nghĩ đến đôi môi để máu kia đã hôn Ly Lan và bàn tay thô kệch của gã đã chạm vào cô ấy, Lê Minh chỉ muốn giết chết thứ kinh tởm này tại chỗ. Dừng lại ngay! Lì Lan kéo Lê Minh ra khỏi Trịnh Hùng, đồng thời giáng một bàn tay dữ dội lên mặt anh. Lê Minh không thấy đau, chỉ chết lặng khi thấy một người con gái anh yêu đứng chắn trước Trịnh Hùng. Không được động vào anh ấy! Tại sao? Lê Minh bé bà, sao lại là gã? Em không nhớ em khinh thường gã nhiều đến mức nào sao? Bởi vì Trịnh Hùng rất yêu em, kiên trì theo đuổi em rất lâu. Em bị cảm động, em muốn gắn bó với anh ấy cả đời. Cô! Minh Lê giờ nắm đấm lên, Lê Lan trợn mắt, gần cao đầu sẵn sàng đón nhận. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống. Sau tất cả, anh vẫn không nỡ đánh cô, cũng không còn hơi sức để trụ lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Em điên rồi. Tùy anh nghĩ. Cô đáp rực rưng. Anh quay phát đi, bỏ lại sau lưng đôi tình nhân mới đang xiêu sát nhau bước vào bên trong. Ba ngày sau khi chia tay, Lê Lan lập tức công khai tình yêu mới của đời mình bằng vẻ mãn nguyện chưa từng có. Anh ấy cũng bất ngờ, hàng chục cuộc gọi đến để hỏi chuyện thực hư ra sao. Mình Lê không buồn đáp, tắt nguồn điện thoại, chỉ biết dùng cả ngày để vùi mình vào chăn, không rõ là do suy kiệt, nản lòng hay vẫn đang bàng hoàng, không tin vào sự thật trước mặt. 2 tuần sau, Lê Minh, Lê Minh! Tiếng gọi xúy sâu vào mạc nhĩ Lê Minh, màn đêm càng khuếch đại sự thê lương và sầu thảm qua từng câu chữ. Anh mở mắt, nhổm dậy trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Đưa mắt nhìn ra ban công, anh bất ngờ khi thấy Ly Lan đang đứng bên chậu cây thủy tiên, mái tóc rối bù, quần áo sộc sạch, gương mặt trắng bệch. Anh hoảng hốt rủi mắt, cô vẫn ở đó. Đây không phải là ảo ảnh, nhưng tại sao cô lại ở đây? Cơn gió lạnh buốt khiến cô run lên từng chập. Lời mình bỗng thấy xót xa, quyền mắng luôn chuyện Ly Lan đã bỏ anh phú phả thế nào. Ly Lan, sao em lại ở đây? Minh Lê mở cửa, bước đến trước mặt cô. Cứu em với. Ly Lan cúi gằm mặt, không ngừng xin xỉ. Lúc này anh mới nhận ra, Ly Lan trở nên gầy khủng khiếp, bàn tay trơ xương, cánh tay đầy những vết thương hở, đang xỉ máu, mưng mủ và hoại tử. Minh Lê hoảng sợ, cầm lấy tay cô, lo lắng hỏi. Em bị bệnh gì sao? Tên Trịnh Hùng ngược đãi em à? Lê Lan ngẩng đầu lên, đập vào mắt Minh Lê là cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Mắt cô trắng giá, miệng đầy máu đỏ, mặt hiện ra vô số vết cào, từng miếng thịt rơi xuống để lộ ra từng thớ cơ và phần xương trắng hiếu. Cái gì thế này? Lê Minh run rẩy, vô thức lùi xuống vài bước. Miệng Ly Lan mở lớn hết cỡ, lưỡi cô thè ra, trở nên dài hơn, biến đổi thành một con rắn màu xanh lục. Đôi mắt nó phát sáng, tỏa ra sát khí giận người trong đêm tối. Rồi nó phóng vào miệng Minh Ly. Cơn đau lan từ dưới lưỡi lan ra khắp cơ thể. Anh ngã xuống, quằn quại điên loạn. Còn Ly Lan đứng bất động, đôi mắt vẫn không ngừng chảy ra dòng nước đen quánh nhấp nhúa. Cứu em! Cứu em với! Cứu em! Lê Minh mở to mắt, chán và đứng nẻo ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt anh là trần nhà quen thuộc. Anh khẽ nghiêng đầu quan sát. Ban công không một bóng người, chỉ có cây thủy tiên bất động đón từng cơn gió đêm. Không có dấu hiệu nào chứng minh Ly Lan đã từng ở đây cả. Chỉ là giấc mơ, chỉ là mơ thôi, Lê Minh lẩm bẩm trong miệng. Tuy nhiên trong cái rủi là có cái may. Giấc mơ quả thực kinh dị, nhưng nhờ nó mà Minh Lê tỉnh táo hơn hẳn sau mấy tuần u uất với thất tình. Anh ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, suy xét lại tất cả những gì xảy ra. Cái chuyện chợt thấy yêu người này rồi vội bỏ người kia, nó không quá xa lạ. Nhưng anh không thể giải thích được vì sao lại là Trịnh Hùng. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Có phải cô bị ép buộc? Có phải là gã đã biết được bí mật gì đó của Ly Lan rồi lợi dụng chúng để uy hiếp cô? Nhưng ánh mắt của cô chẳng lộ vẻ gì lo lắng lúc ấy, chẳng vẻ gì muốn cầu cứu anh. Thứ suy nghĩ hiện lên trong đầu Minh Lê chằn chọc cho đến khi màn đêm tan ra. Cảm giác về sự hiện diện của ban mai trở nên rõ ràng. Những tia nắng đầu tiên tràn vào căn phòng. Đồng hồ điểm 6 giờ, anh ngồi dậy, soạn một email xin nghỉ làm, gửi cho cấp trên, quyết định đến nhà Ly Lan, hy vọng sẽ tìm ra manh mối gì đó cho sự thay đổi đột ngột của cô. Chìa khóa nhà trọ của Ly Lan anh vẫn còn giữ. Nhân lúc cô đi làm, anh dễ dàng lẻn vào trong mà không bị ai nghi ngờ. Đứng ở chỗ thảm chùi chân, Lê Minh lập tức váng đầu bởi một mùi khó ngửi vô cùng. Đó là tổng hòa của những món ăn ôi thiêu, quần áo lâu ngày không giặt, xác chuột chết nằm la liệt. Bảo đây là chỗ người ở, thà nói nó là bãi xác thì còn hợp lý hơn. Tại sao Ly Lan sống được thế này? Anh lẩm bẩm. Cô vốn luôn là người sạch sẽ. Lê Minh đi thẳng đến phòng ngủ Ly Lan, lục lọi ngăn kéo, tìm kiếm các góc ngách. Trong quá trình tìm kiếm, anh nhìn thấy rất nhiều đồ đạc của đàn ông. Khỏi nói cũng biết là của ai. Lê Minh nhăn mặt lại, hít một hơi thật sâu, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm. Cuối cùng nhìn sâu trong tủ quần áo, một cái hộp gỗ có khắc hoa văn lạ. Chưa bao giờ anh thấy thứ này trước đây. Lê Minh không nghĩ nhiều, lập tức mở hộp ra. Bên trong là một sấp bùa có những biểu tượng ngoằn ngoèo, vài quyển sách ghi bằng tiếng Thái mà anh không hiểu. Cuối cùng là một hình nhân. Không hiểu sao anh lại thấy nó rất giống Ly Lan. Đáng sợ hơn nữa là nó đang bị một mô hình con rắn quấn quanh cổ, hai cái răng nanh cắm sâu vào ngực trái. Thế này là sao? Lê Minh cầm hình nhân lên, phát hiện ra tóc của hình nhân là tóc thật. Bỏ ra! Trịnh Hùng đột ngột xuất hiện, cá nhào đến, giật hình nhân ra khỏi tay anh. Một mùi hôi thối tẩm lợm xộc thẳng vào mũi. Lê Minh lập tức choáng váng. Đây không giống thứ mùi bốc lên từ một cơ thể lâu ngày không tắm, mà là mùi xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Mày làm cái quái gì thế? Lê Minh run rẩy. Sao mày có thể sống được như thế này? Cút đi, nếu không tao giết mày. Gã đe dọa, chán nổi gân xanh, toàn thân không ngừng run lên vì phẫn nộ. Lê Minh xoáy sâu ánh nhìn vào tầng màng thịt đang thâm đen, tím tái của gã, rồi lại nhìn hình nhân Ly Lan. Một sự cảm hiện lên trong đầu, lập tức bật ra thành tiếng. Có phải mày bỏ bùa cô ấy? Mày nói cái gì? Gã kích động, hai mắt long sòng sọc, những đường gân máu đỏ hiện rõ. Người như cô ấy sẽ không bao giờ để mắt đến mày. Lê Minh khẳng định một lần nữa. Mày bỏ bùa cô ấy, chỉ có thể là thế. Trịnh Hùng lao đến, hai bàn tay vươn xa, muốn bóp cổ Lê Minh. Nhưng đời nào gá đánh được anh, chỉ bằng vài động tác anh đã hạ đo ván gá. Trịnh Hùng nằm sóng xoài dưới đất, lập tức bị Lê Minh xách lấy cổ áo. Làm sao có thể giải bùa, làm sao để Ly Lan trở lại như xưa? Không, không có cách nào. Gá đột nhiên cười lớn. Bùa đã ngấm vào người, người là bùa, mà bùa cũng là người. Cô ấy và tao giờ cũng như nhau. Mày sẽ không bao giờ có được cô ấy, không bao giờ có được cô ấy đâu. Lê Minh nghiến răng đấm thẳng vào mặt Trịnh Hùng, lực đánh mạnh đến mức mu bàn tay anh bật máu. Trịnh Hùng kêu lên một tiếng ghê rợn, cả cơ thể đổ sổ đổ xuống, rồi bọt bắt đầu chui xa những vết thương hoại tử. Mùi tử thi sộc thẳng vào mũi Lê Minh, mọi thứ quá mức ghê rợn. Anh gập bụng đơn oẹ tại chỗ. Tiếng cười khanh khách cất lên từ Trịnh Hùng. Lồng ngực hắn vẫn phập phồng. Dành là gã chưa chết, nhưng cơ thể đang phân hủy. Gã đang biến thành xác sống. Thu vén chút tỉnh táo cuối cùng, Lê Minh chạy ra khỏi nhà Ly Lan, đồng thời nghĩ ra đủ thứ đường đi nước bước kế tiếp. Việc đã nghiêm trọng như vậy, hẳn nhiên là phải báo công an. Nhưng liệu họ có tin anh? Chính anh còn không tin vào những gì vừa chứng kiến. Thoạt nhìn việc này chắc chắn là câu chuyện tình tay ba phức tạp, vẫn luôn xuất hiện nhan nhản. Vậy thì tìm một người thầy bùa cao tay cứu Ly Lan. Nhưng là ai mới được? Anh vốn vô thần, không mê tín, thế giới tâm linh là một điều vô cùng xa lạ. Phải làm sao đây? Lê Minh lẩm bẩm, hoàn toàn bế tắc. Rồi tao sẽ giết mày, mày sẽ chết trong đau đớn. Giọng nói của Trịnh Hùng bất ngờ dội thẳng vào tai. Lê Minh giật thót, đưa mắt nhìn xung quanh xem có thấy bóng sáng của gã không. Rốt cuộc Trịnh Hùng là người hay là ma quỷ? Tại sao lại luôn có cảm giác gã đang rất gần đây? Đến giờ anh mới thấm thía cảm giác mà Ly Lan đã phải chịu đựng. Ly Lan, anh nhất định sẽ cứu em. Lê Minh siết chặt tay, hạ quyết tâm. Thời gian cấp bách, Lê Minh lùng sục trên mạng những thông tin về bùa yêu và phương thức giải bùa. Tuy nhiên, loại bùa yêu mà Trịnh Hùng đã dùng cho Ly Lan rất lạ, không trùng khớp với bất kỳ tài liệu nào. Điều duy nhất Minh Lê có thể khẳng định là nó có nguồn gốc từ Thái Lan. Nếu không có gì xảy ra, anh sẽ đến Thái Lan một chuyến, hy vọng sẽ tìm được một người thầy cao tay cứu được Ly Lan. Nhưng liệu cô ấy có chờ được không? Đó là điều anh lo nhất. Trịnh Hùng đang biến thành xác sống, không lý nào Ly Lan lại không bị ảnh hưởng. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Lê Minh nhìn thấy số điện thoại hiển thị, lập tức nghe máy, giọng nói trở nên gấp gáp. Ly Lan, em đang ở đâu? Sao anh không liên lạc được với em? Em đầu dây bên kia, giọng Ly Lan không còn một chút hơi sức. Em đứng ở bên cạnh Trịnh Hùng. Lê Minh ngắt lời. Gã nguy hiểm lắm, em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em. Em đang ở dưới nhà anh. Lê Minh vội vã cúp máy, chạy xuống dưới nhà mở cửa. Ly Lan mặc bộ quần áo mỏng manh, trông gầy đi hẳn. Ánh đèn trong nhà hắt ra càng khiến cô trở nên tiều tụy. Cô dương mắt nhìn anh, không nói một lời, chỉ chậm rãi di chuyển những bước chân nhẹ nhàng, rồi xa vào lòng Minh Ly, rụi đầu vào lồng ngực anh. Anh ở đây, không ai làm hại được em đâu. Giữ cô trong lòng một lúc, Lê Minh dìu cô vào bên trong, đỡ cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách. Trong lúc anh đang chuẩn bị một cốc sữa nóng, Lì Lan bỗng ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, nhưng giọng đầy khẩn thiết. Em đói, em rất đói. Nếu không được ăn ngay bây giờ em sẽ chết mất. Được, để anh chuẩn bị đồ ăn cho em. Lê Minh bước vào phòng bếp, kiểm tra tủ lạnh. Mấy hôm nay lo chuyện giải bùa cho Ly Lan, anh hầu như chỉ ăn đồ ăn liền. Bây giờ tủ lạnh chỉ có mấy miếng thịt sống, ít rau quả héo, mà bây giờ chế biến cũng mất ít nhất một tiếng, thế thì chẳng thà mua ở ngoài. Nghĩ là làm, anh lập tức vớ lấy cái áo khoác chạy thẳng ra siêu thị. Bên ngoài trời tối muộn, bầu không khí lạnh hơn. Mây đen bỗng kéo đến, những hạt mưa nặng chiếu bắt đầu rơi xuống. Lê Minh đi rất nhanh và cũng nhanh chóng trở về với hai túi đồ ăn nặng nề. Đẩy cửa bước vào, trong nhà trống huếch trống hoác. Lê Minh để túi đồ sang một bên, chợt nghe thấy tiếng lịch kịch trong bếp, liền vội vã chạy vào. Lê Lan, ra ăn thôi em. Anh thấy tủ lạnh mở toang, Lê Lan đang ngồi dưới sàn, xoay lưng lại với anh, không ngừng phát ra âm thanh nhai nhồm nhoàm. Lê Minh bỗng thấy căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt cất tiếng gọi cô. Lê Lan. Đột nhiên Lê Lan dừng động tác, bật cười khanh khách, bờ vai run rẩy, vẫn trong tư thế ngồi, nhưng đầu cô bỗng xoay ngược lại, nhìn chằm chằm Lê Minh. Cảnh tượng quá đối kinh khoàng khiến Lê Minh ngã ngửa ra đằng sau. Gương mặt vàng vọt của cô bây giờ nổi lên những vết thâm tím, đôi mắt trắng giá hiện rõ những tơ máu đỏ, hàm răng trắng cái đều thẳng tắp. Ngày nào cùng cô bây giờ là những chiếc răng nhọn hoắt vương đầy thịt sống. Giết, giết! Lê Lan ngồi dậy lao đến Lê Minh, cắm hàm răng sắc nhọn vào tay anh, máu tứa ra. Anh rên rỉ đau đớn đẩy cô xa. Lê Lan không ngừng cào cấu anh, đồng thời la hét dữ dội. Đói, em đói, em cần ăn. Lê Lan, bình tĩnh lại đi. Anh giữ hai tay Lê Lan ra đằng sau, cố định quỳ cô xuống. Tư thế này khiến anh nhìn rõ gương mặt kinh dị đang vặn ra sau lưng của Lê Lan. Đột nhiên cái miệng cô mở rộng, một con rắn lao ra khỏi miệng cô. Cơn ác mộng trước đây bỗng hiện về. Minh Lê ngậm chặt miệng. Con rắn dường như không thể đạt được mục đích, nên chỉ uốn lượn nhìn anh đầy sát khí. Đoán chắc đây là một trong những thứ đang giày vò Lê Lan, Lê Minh đùng đùng nổi giận, dùng một tay giữ chặt lấy con rắn, tay còn lại với đến con sao làm bếp trên giá, một đường chặt xuống sức khoát, đầu con rắn đứt lìa. Tuy nhiên phần thân cũng nhanh chóng chui tọt vào miệng Lê Lan. Một lúc sau cô trở lại bình thường, đôi mắt có lòng đen trở lại, cũng không còn tấn công anh. Lê Minh vẫn cầm con sao nín thở quan sát. Ngứa quá, Lê Lan chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Em ngứa quá. Lê Lan dùng những ngón tay sắc nhọn cạo lên những vật thức tím tái sắp phân rửa, nó trở nên đường đỏ xước xa bật máu. Cô bỗng gào lên, điên cuồng gào, máu chảy xuống rất nhiều, bốc lên mùi tanh om kinh tởm. Từng mảng thịt rơi xuống để lộ ra phần xương trắng hiếu. Lê Minh hốt hoảng nắm chặt lấy tay cô kéo xa. Đừng làm thế nữa. Em không giết được anh. Lê Lan tiếp tục cào lên da thịt, đôi mắt chảy ra hàng lệ máu. Trịnh Hùng, em yêu anh ấy. Anh ấy bảo em phải làm sao anh chết đau chết đớn, nhưng em không làm được. Rồi Lê Lan khóc nức nở. Lê Minh xót xa, dù bị thứ bộ yêu chi phối, nhưng một phần trong cô vẫn hướng về anh. Lặng lẽ bỏ sao xuống, anh vòng tay ôm siết lấy cô và giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi cô thiếp đi trong vòng tay anh. Sáng hôm sau, Minh Lê tỉnh lại và không còn thấy Lê Lan bên cạnh. Anh chạy đi khắp nơi nhưng không hề nhìn thấy cô, như thể những chuyện đêm qua chưa từng tồn tại. Mấy ngày hôm sau, người ta phát hiện xác Trịnh Hùng trong phòng trọ của Lê Lan. Đó là một cái chết thảm khốc, khắp thân thể đầy vết cạo cấu, có vô số vết thương mới và cũ. Gương mặt hắn vặn vẹo như phải chứng kiến một thứ kinh khủng. Ban đầu mọi người nghi ngờ đều đổ xô về Lê Lan, nhưng sau khám nghiệm tử thi, người ta mới biết những vết thương trên người đều do Trịnh Hùng gây ra. Hay nói chính xác hơn, gã đã tự sát. Nguyên nhân có lẽ là bởi Lê Lan đã chia tay gã. Nhưng yêu đương sâu đậm thế nào mà lại chọn cho mình cái chết thảm khốc ấy, không ai trả lời được. Chỉ có Lê Minh ngầm hiểu rằng Trịnh Hùng đã bỏ bùa yêu lên Lê Lan và rồi bị quật. Gã xấu xa nhưng cách đổi bại thì nhận được kết cục xứng đáng. Nhưng còn Lê Lan, đến bây giờ cô vẫn mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm đều như muối bỏ biển. Lê Minh thực sự không hiểu tại sao trong câu chuyện này cô ấy là người vô tội nhất, vậy mà vẫn bị thứ mùa yêu ấy giày vò thân xác. Liệu cô ấy có còn sống không? Lê Minh không dám nghĩ đến câu trả lời, chỉ có thể xua tan nỗi sợ bằng cách mỗi ngày đi qua những nơi mà hai người từng đến, ôm ấp hy vọng mong manh có thể gặp lại hình bóng cô ấy một lần nữa. Ngày thứ 37 trong chuỗi hành trình lang thang ấy, Lê Minh dừng chân trước nơi Ly Lan đã từng xem tarot. Nhưng ma xui quỷ khiến, anh bước vào bên trong, căn phòng vẫn như xưa, mùi xô thơm trắng tinh khiết. Anh đến yếu ớt soi tỏ căn phòng, những bộ bài trong tủ kính im lặng nhìn thấu cõi đời anh. Người phụ nữ với những nét trang điểm tinh tế ngồi điềm tĩnh, hai hàng mi cụp xuống, dường như đã đoán trước ngày tái ngộ này. Mời anh ngồi. Người phụ nữ bình thản rót trà, cách cư xử như thể bà ta biết rằng anh sẽ đến. Sau khi nhấp một ngụm trà thanh và ngọt, Lê Minh lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn biết bạn gái của mình hiện giờ ra sao. Người phụ nữ thực hiện động tác xào bài, rút bài. Lần này lá bài là một bộ xương người đang cưỡi ngựa, sắc chết nằm la liệt. Lá bài đánh số 13. Cuối lá bài ghi chữ đét. Cô ấy chết rồi sao? Lê Minh suy sụp. Một lá bài tarot luôn có nhiều tầng ý nghĩa. Lá bài này có nghĩa là chết, cũng có nghĩa là tái sinh, bắt đầu một hành trình mới. Người phụ nữ liền đáp. Lê Minh dùng cả hai tay cầm lá bài đó, đầy kính cẩn. Như ngày trước Ly Lan cầm lá bài Lovers tái sinh, bắt đầu một hành trình mới. Có thể Ly Lan đang ở đâu đó ngoài kia. Lê Minh dùng cả hai tay cầm lá bài đen, đầy kính cẩn như ngày trước Ly Lan cầm lá bài Lovers tái sinh, bắt đầu một hành trình mới. Có thể Ly Lan đang ở đâu đó ngoài kia. Còn rắn trong miệng đã chết, giá thịt cô đang lành lặn, và cô sẽ lại xinh đẹp như xưa để trở về bên anh. Đó là điều Lê Minh tin và muốn vậy. Cho nên anh sẽ đợi Ly Lan, chờ ngày cô trở lại, dù có phải chờ cả cuộc đời. Mùa đông đến, trời khá lạnh, mang theo những cơn mưa phùn ẩm ướt. Bầu trời lúc nào cũng u tối, sáng ngắt, mây đen che hết cả ánh mặt trời. Trường Tân Tiến vẫn tấp nập, đông đúc, dù là ngày hay đêm. Đây là một trường cấp 3, có tiếng trong thị trấn. Học sinh ở đây được biết đến, không phải như những học sinh trường khác. Những trường cấp 3 khác trong thị trấn thì có tiếng là học sinh giỏi, số lượng học sinh ưu tú rất nhiều. Đa phần đều là những người có gia đình tốt, dạy dỗ tốt. Điểm vào của những trường đó vô cùng cao. Trường phổ thông trung học Tân Tiến lại khác xa so với những trường khác. Điểm đầu vào của trường khá thấp. Trường không chỉ nổi tiếng bởi điểm số, mà còn vô số bê bối xoay quanh nó. Những vụ bạo lực học đường hầu như đều xảy ra ở trường này. Biết bao nhiêu học sinh phải chịu nhục, bị đánh bởi những kẻ xấu xa. Hiệu trưởng trường và các giáo viên chỉ có thể nhìn mà không làm gì để bảo vệ học sinh mình. Đây là trường tư, nên cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng đều lặng im, tỉnh thức chỉ sau một vài ngày. Học sinh có nhà giàu hay nhà nghèo, có học lực không tốt thì cũng đều vào trường này để học tập. Chính vì vậy, một số người thì hài lòng, một số người thì lại không. Ninh là một cô gái vô cùng ham học. Nhà cô tuy không khá giả, nhưng vẫn đủ kinh tế cho cô hoàn thành việc học của mình. 3 năm trước, Ninh cố gắng quyết tâm chăm học, học thật tốt để có thể thi đậu vào một trường cấp 3 công lập nào đó trong thị trấn. Thế nhưng, năm thi tuyển vào trường cấp 3 thì cô lại bị lỡ mất một môn. Nhưng điều đó không khiến Ninh cảm thấy chán nản tuyệt vọng. Đối với cô, không gì là không thể. Cô hy vọng những môn khác điểm sẽ cao, sẽ đủ điểm đậu vào trường công lập nào đó. Cô nhớ lại khi có tin báo trúng tuyển, cô mừng rỡ sau bao ngày chờ đợi kết quả. Khi cô cầm tờ giấy báo trên tay thì tim cô như đã ngừng đập. Nó quặn lại, hồi hộp, lo lắng. Cô cảm nhận thấy sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, máu sông lên tới não. Bàn tay cô run run cầm lấy tờ giấy đó, giờ từng chút một xa. Cả gia đình cô cũng hồi hộp chờ đợi. Vậy mà khi vừa mở ra, đôi môi cũng dần mím lại, nụ cười cũng tắt hẳn đi. Tờ giấy báo viết rất rõ dòng chữ: chúc mừng thí sinh đã trúng tuyển trường trung học phổ thông Tân Tiến. Cô văn đó đập vào mắt cứ như đang trêu ngươi. Cô và cả gia đình lúc này như suy sụp, sốc đến mức thất vọng, buồn bã, mất hết cả sức lực. Cô òa khóc, chạy vào phòng khóc nức nở đau thương. Hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cô thất vọng vô cùng, cả gia đình cô cũng vậy. Sau đó thì chẳng ai nói chuyện gì với nhau, chỉ nhìn nhau đầy thất vọng và buồn bã. Ninh hận bản thân rất nhiều vì cô đã bỏ lỡ mất môn thi đó. Cô cũng ghét ngôi trường này, cô ghét học nơi này, cô ghét bị đối xử tệ bạc, và cô ghét cả sự khinh thường của những kẻ xung quanh. Có hôm người dì họ của Ninh sang nhà chơi, dắt theo cả đứa con gái cũng vừa bằng tuổi Ninh. Thấy Ninh vừa đi lên từ nhà dưới, bà liền hỏi: sao giờ Ninh, con đã đậu trường nào chưa? Ninh cũng quen biết với người dì họ này, cũng hiểu được lòng dạ bà ta. Thế là Ninh chỉ mỉm cười nhẹ, cô trả lời: vâng, cháu đã đậu được vào một trường rồi, cảm ơn dì. Người dì họ kia nghe vậy liền cười khinh khỉnh: vậy à, nghe nói trường Tân Tiến cũng là trường tốt, cháu ráng học nhé. Con gái bác đây cũng vừa đậu được vào trường Khánh Tân, tốc đầu đi cháu ạ. À, vừa nói bà ta vừa cười ha hả, khiến cho Ninh tức giận. Cô không nén được sự tức giận đó, liền liếc nhìn người dì này một cái rồi đi thẳng ra ngoài sau, bỏ mặc bà ta ngồi phấn khích bên trong nhà. Mẹ Ninh cũng vừa bước ra ngoài thì thấy vậy, liền bước đến chỗ người dì họ ngồi nói chuyện. Không chỉ người dì họ đó mà còn rất nhiều người khác, ai cũng khinh bỉ Ninh, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ cô đã là học sinh lớp 12 rồi, tính tình cũng bớt nóng nảy hơn so với trước kia. Cô đã trải qua 2 năm cấp 3 khá bình an, cho đến khi chuyển vào lớp khác. Sau khi kết thúc lớp 11, chuyển sang lớp 12, sẽ chọn lại khối để tập trung học tập chuyên môn và ôn thi đại học. Ninh đã được sắp xếp vào lớp 12C6. Lớp 12C6 của cô lại là lớp có rất nhiều thành phần phức tạp. Ngày đầu tiên đến lớp, cô nhìn khắp xung quanh, không khí lớp khá ồn ào, chỉ toàn những học sinh chăm chơi và chăm quậy phá. Có rất nhiều học sinh nữ khác trông có vẻ rất giàu có, yểu điệu, đang tụm lại với nhau để trang điểm, nói chuyện. Những nam sinh khác thì lại quậy phá la hét lên, quăng cặp sách lung tung. Có thể nói sách một nơi, vở một nơi, bút một chỗ, người thì đâu không thấy. Cô hết sức kinh ngạc vì biết tiếng ngôi trường là vậy, nhưng không ngờ khi chứng kiến lại vô cùng kinh hãi. Những lớp học trước của cô tuy có quậy phá nhưng lại không như lớp này. Mặt cô sầm lại, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhìn qua phía cửa sổ thì thấy có một cậu học sinh ngồi im lặng ở đó. Cậu ấy chỉ nhìn ra cửa sổ mà không nói gì, vẻ mặt lặng lặng, không quan tâm bất cứ điều gì hết. Cô không ngờ là có cậu nam sinh khác biệt như vậy ở trong lớp này. Lúc đầu cô còn tưởng chắc bạn nam nào cũng vậy, nhưng sự thật lại khác đi. Ninh tiến đến chỗ ghế trống bên cạnh nam sinh đó và ngồi xuống. Cô quay sang nhìn cậu, liền nói: chào cậu, mình là Ninh Vĩ, mọi người gọi mình là Ninh, còn cậu tên gì? Cậu nam sinh im lặng một lát rồi mới mệt mỏi nói: mình là Quân, chào. Nghe trong giọng nói của cậu ta có chút khó chịu nên Ninh liền im lặng không nói gì nữa. Thế là cả buổi học họ chẳng nói chuyện gì với nhau. Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như 2 năm trước, thế nhưng Ninh đã lầm. Trong một lần cô chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hôm đó trong nhà vệ sinh sau trường, Ninh đang rửa tay thì liền nghe có tiếng ồn phát ra từ trong căn phòng cuối của nhà vệ sinh. Có một đám nữ sinh đang cố đánh đập một nữ sinh khác cho đến chết. Có tiếng đánh đập đạp văng lên ngày một dữ dội, rồi một nữ sinh trong đó cất tiếng nói: "Đánh chết nó đi, dám láo với chị hả? Cho mày chết nhỉ con, tổ đáng ghét, tổ bẩn thỉu." Rồi tiếng nói cả ba người chụp lại với nhau vang to lên. Ninh nghe thấy giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Cô liền nhớ ra là cô gái ngồi ở bàn cuối lớp hay nói chuyện to nhất, đó là Mẫn. Ninh không ngờ người có khuôn mặt xinh đẹp vậy lại là người tàn ác đến thế. Ninh cố gắng trấn tĩnh bản thân, mặt cô cũng toát đầy mồ hôi. Cô hét lên: "À, chào cô giáo, cô đến thật đúng lúc." Nghe thấy Ninh la to như vậy, đám nữ sinh kia liền hốt hoảng dừng tay, im lặng, mặt sợ sệt. Một đứa liền mở cửa ra, thấy Ninh đang đứng ở ngoài. Cô ta nhìn xung quanh chẳng thấy cô giáo nào, liền liếc nhìn Ninh một cái. Ninh nhìn qua người đó, liền biết đó là Tần, cũng ngồi chung bàn cuối với lại Mẫn. Còn có một người nữa mà Ninh chưa nhận ra. Lúc này, cả ba người liền kéo nhau ra ngoài, vây lấy Ninh, dồn cô vào bức tường ngay gần lavabo, ép chặt cô vào đó. Mẫn lúc này giận dữ, trợn mắt nói: "Mày có giỏi thì la lên tao xem. Tao cảnh cáo mày, nếu mổ mép lại nhại thì đừng trách sao mệt bạc. Có nghe chưa?" Ninh vốn dĩ không sợ bọn chúng, nhưng lúc này chỉ có mình cô, Ninh không thể đấu lại. Mặt cô không có sợ hãi, mà chỉ có kinh tởm mấy loại con gái dữ dằn như vậy thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Ninh nói: "Tôi chẳng liên quan gì đến các cậu. Chuyện của các cậu tôi sẽ không xíu vào nữa đâu. Thả tôi ra đi." Mẫn, Tần, Sương nghe vậy liền thả cô ra. Ninh liếc nhìn bọn họ, cô đến chỗ rửa tay lấy ví tiền của mình, rồi sau đó đi một mạch ra bên ngoài. Trong lòng Ninh cảm thấy có lỗi với cô bạn nữ sinh bị đánh kia, nhưng cô biết có làm gì cũng chẳng được. Nhìn theo hướng đi của Ninh, lúc này Tần nói: "Vậy con nhỏ trong đây giải quyết sao đi Mẫn?" Mẫn nghe vậy liền bực bội đi thẳng ra ngoài, nói với lại: "Mặc kệ nó đi, để cho nó ở trong đó đi." Tần và Sương cũng cảm thấy chán nản, nhanh chóng bỏ mặc luôn cả cô gái nằm trong phòng kia. Bọn họ cũng đi ra ngoài và vào lớp học. Ninh và Vô đến lớp liền thở hổn hển, lo lắng, cảm thấy bất an, liền kể cho Quân nghe mọi chuyện. Cậu ta chẳng có lý chút hứng thú, khuôn mặt lạnh tanh nói: "Chuyện đó xảy ra ở trường như cơm bữa, cậu đừng có mà vướng vào. Cậu ta là con thầy hiệu phó đấy, cậu cẩn thận đi." "Cậu nói ai là con thầy hiệu phó?" Ninh ngơ ngác hỏi. Mẫn. Quân lạnh lùng đáp lại. Ninh cảm thấy bất lực, cảm thấy cuộc sống sao lại quá bất công như vậy. Cô có làm gì thì cũng chẳng bằng được ai. Còn Mẫn thì làm nhiều chuyện xấu, nhưng lúc nào cũng có người chống lưng. Ninh thở dài ngao ngán, chán nản. Cùng chiều hôm ấy, cả trường đồn lên có một nữ sinh bị đánh đến trọng thương trong nhà vệ sinh nữ, đã được đưa đi bệnh viện. Không biết có qua khỏi không, thương tích cũng khá nặng, cả người đầy máu me. Ninh nghe vậy liền nhớ đến cô gái bị đánh ban trưa đó. Cô cảm thấy áy náy vì tham sống sợ chết mà bỏ rơi cô gái kia. Ninh cảm thấy trường học này luôn dướng màu u tối, cứ như chẳng bao giờ sáng lên được. Ninh lúc nào cũng cảm thấy xung quanh như có ai đó nhìn mình, lại đến cả sống lưng. Không khí trong trường thì nhuộm màu chết chóc đáng sợ. Mưa mùa đông cứ mãi kéo dài, khiến không khí càng buồn bã hơn. Khi vào trường này, Ninh cũng nhớ lại có biết bao nhiêu vụ bạo lực học đường xảy ra, có vụ nhỏ, vụ to, nhưng chẳng có vụ nào được phơi bày ra ánh sáng. Tất cả chỉ biến mất im lặng sau vài hôm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả những học sinh bị đánh đập, bị đau đớn, bị áp lực đều không có tiếng nói, và không có ai có thể giải quyết, đứng ra bảo vệ công lý cho họ. Ninh cả tiếp cuộc sống thật bất công và tàn nhẫn. Đến mấy ngày sau đó, cả một tháng sau đó, cũng không thấy có một ai nhắc đến vụ bạo lực kia. Tất cả tin tức, lời đồn đều tan biến như chưa từng tồn tại. Cô nữ sinh đó cũng đã nghỉ học được một tháng và có ý định không bao giờ quay lại trường này. Linh cảm thấy hối hận vì lúc đó đã không giúp nữ sinh bị đánh kia, và cô cũng không biết được rằng thế lực của nhà Mẫn lớn đến mức nào. Linh luôn nghĩ xã hội sẽ công bằng. Cô mặc định trong đầu rằng những người lớn có quyền lực kia sẽ đứng ra giải quyết chuyện của Mẫn, cho nên cô mới không muốn vướng vào chuyện này lúc đó. Nhưng Đình cũng không lường được rằng không có một ai sẵn lòng giúp cho nữ sinh đã bị bạo lực học đường kia. Tất cả họ đều ngó lơ mọi chuyện đã xảy ra. Tức giận, bi phẫn, căm ghét xã hội vô cảm ấy khiến Đình chấp nhận mạo hiểm tính mạng. Cô quyết tâm sẽ tìm lại công lý cho cô gái đó, giúp cho những người khác không bị Mẫn bắt nạt, mặc dù ai cũng sợ ra thế nhà Mẫn. Thứ hai, sau khi lên lớp, Đình tiến đến chỗ Quân nói thật. Quân, mình vừa vô tình thấy Mẫn ngay trước phòng hiệu trưởng. Mình không thật sự cố ý xen vào đâu, nhưng mà lúc mình đi lấy chìa khóa phòng thì mình thấy cậu ta đang đưa cho thầy hiệu trưởng vài tấm hình gì đấy. Chắc chắn là có liên quan đến Minh, cô nữ sinh vừa bị đánh tháng trước kia. Quân vừa nghe xong liền giật mình, quay qua nói với Ninh bằng giọng khó chịu. Mình đã nói rồi, chuyện của họ cậu đừng có xen vào, nếu không muốn sức khỏe vào thân. Mình không muốn nghe cậu nói mấy lời này, cho mình bình yên đi. Bây giờ việc quan trọng là chỉ cần tốt nghiệp 12 xong thì cậu muốn làm gì cũng được. Nghe mình đi. Ninh nghe thấy vậy liền bực mình nói: cậu hay lắm, con trai mà nhu nhược như cậu thì còn lâu mới có người yêu đấy. Cậu thật quá đáng, thấy bạn mình gặp khó khăn như vậy mà không chịu giúp đỡ gì. Từ giờ mình không nói cậu nghe bất cứ điều gì nữa, cậu yên tâm. Quân nghe tiếng vậy rất muốn nói lại, nhưng mà lại thôi. Cậu cảm giác bất an rất nhiều. Cậu rất muốn nói với Ninh hãy dừng lại, vì cậu biết họ đang làm gì. Ninh chỉ làm điều khó thực hiện thôi. Quân cũng rất lo lắng cho an toàn của Ninh, nhưng chính cậu cũng đang bị đe dọa. Cậu chỉ đành bất lực nhìn vậy. Tan học, Ninh nhìn thấy nhóm bạn của Mẫn đi ra. Bọn họ đang nói chuyện về vụ cô gái bị đánh. Ninh nấp sau cái cột trường, thấp thoáng nghe trộm. Lúc này Mẫn tức giận nói: biết vậy, hôm đó giết chết con nhỏ mình đó đi. Bây giờ nó đang gây khó dễ cho nhà tao. Nó lại đòi nhà tao 1 tỷ để chữa trị. Nó còn nói nó có bằng chứng lưu lại khi bị đánh nữa. Tao tức là quá ẩu. Không biết nó lại còn có đặt camera hành trình trên mũ bảo hiểm nó kia kìa. Thật tức chết đi được. Tần nghe vậy lo lắng nói: vậy giờ phải làm sao? Mày mà không đưa hết 1 tỷ cho nó thì có mà nó kiện lại chúng mày đi tù thì biết làm sao. Tao còn trẻ lắm, không muốn đi tù chút nào đâu. Mày mau nghĩ cách gì đi. Sương ở bên cạnh mặt mày cũng trắng bệch ra, toát mồ hôi hột, sợ đến run cả người, miệng lắp bắp: tao không biết gì đâu nha, chúng mày coi giải quyết đi, chứ tao không muốn ở tù đâu. Mẫn tức giận cào lên: tức thật, lần đó mà đánh nó nhẹ thì chắc không bị đi tù rồi. Lần này tao phải rút kinh nghiệm, đánh đứa nào đánh nhẹ thôi, vừa vừa thôi, cho nó biết thế nào là đau ơ mỉ. Giờ thì hay rồi. Mà không sao, tao nhờ chúng tao giải quyết rồi. Ông ấy là đội trưởng đội điều tra ở đấy, chắc chắn sẽ có cách. Bây giờ tao chỉ cần giết Quách con nhỏ đó đi, không ai biết, nó cũng sẽ không làm khó được tao. Bà tao sẽ có cách giải quyết chuyện này. Tần và Sương gật đầu đồng ý, cả hai cùng cười một cách mãn nguyện. Mặt của Mẫn cũng trở nên đành ác hơn. Ninh nấp sau cái cột đang nghe thấy hết tất cả. Ninh cũng tranh thủ lấy điện thoại ra ghi âm, quay video. Ninh đã ghi lại được tất cả lời nói vừa rồi của nhóm Mẫn. Vừa nghe, Ninh vừa lấy tay che miệng, vì không thể ngờ là có đứa con gái ác độc còn hơn cả rắn độc như vậy. Có những đứa con gái trông cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ vậy mà tâm địa chỉ nghĩ đến việc giết người. Ninh dường như không thể tin vào mắt mình, cũng không tin vào được tai mình đang nghe thấy. Bỗng nhiên dưới chân có con sâu bỏ lên chân, khiến Ninh giật mình kinh hãi, quảng lên hét lớn. Lúc này Ninh quay qua thì thấy nhóm Mẫn đang nhìn mình. Ninh hoảng sợ, cả người cô run lên như đang gặp phải quỷ dữ. Bình sắp gặp nguy hiểm nên liền cầm chặt lấy điện thoại, chạy một mạch thật nhanh ra đường lớn rồi chạy về nhà. Mẫn chưa kịp phản ứng, nhìn về phía Ninh, thấy cô vừa chạy vừa cầm trong tay chiếc điện thoại, Mẫn liền la lên. Chết rồi, con nhỏ Ninh đó, chắc đã ghi âm lại cuộc nói chuyện rồi, nó đã quay được gì rồi chứ? Tần lúc này thấy vẻ mặt tức giận của Mẫn liền hiểu ra, con nhỏ này đúng là không biết tốt xấu. Mẫn, mày định xử lý nó sao? Mẫn nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền, tức giận nói, tao đã có cách. Tối hôm đó, Mẫn nhanh chóng tìm đến kẻ giết người thuê. Mẫn nói, anh làm sao đó thì làm, đe dọa con nhỏ Ninh đó, đừng để nó xem vào chuyện của tôi trả anh 200 triệu, anh phải lấy được cho tôi cái điện thoại của nó. Nói xong, mặt Mẫn lộ ra vẻ đắc chí rằng không ai có thể thắng được cô. Hôm đó là một ngày u ám cũng như bao ngày khác, vì đối với Ninh, cuộc đời chẳng có gì vui hơn. Từ khi cô vào trường Tân Tiến này, cha mẹ cô đã chẳng đối xử với cô như bình thường. Họ lúc nào cũng mắng cô là đứa vô tích sự, chẳng làm được việc gì đáng mong đợi, lúc nào cũng mang lại tiếng xấu cho gia đình. Họ yêu thương, trông cậy đứa em trai của cô nhiều hơn là một người chị như cô. Dù đứa em trai chỉ mới 10 tuổi, nhưng nó có tất cả, còn cô thì chẳng có gì. Trường học thường là một nơi đáng mơ ước, là nơi để học tập học hỏi, giao lưu kết bạn. Vậy mà đối với cô, hiện tại nó không khác gì địa ngục, khi cô cứ mái xính vào những chuyện học đường như vậy mà không có lối thoát. Vừa đi, Ninh vừa cúi mặt buồn bã, chẳng nhìn đường đi, chỉ nhìn xuống đất. Nước mắt đã ứa ra từ lúc nào không hay. Trên lớp, bạn bè nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, duy chỉ có Quân là người bạn duy nhất mà cô có thể tâm sự còn ở nhà. Cha mẹ đối với cô cũng chẳng khác gì người dưng. Bà tay cầm điện thoại lên định gọi cho mẹ cô, nhưng lại nặng chiếu mà buông xuống. Ninh buồn bã, nghĩ ngợi mọi thứ sẽ không hề để ý sau lưng. Từ đằng sau, hai người đàn ông nhẹ nhàng đi tới sát cô. Một tay họ nhanh chóng bịt mồm cô lại, lôi cô đi. Cả hai đưa cô đến một đồng cỏ hoang vắng, xung quanh không có người. Ninh hoảng sợ la hét dữ dội, mặt cô trắng bệch, toát cả mồ hôi. Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng hiểu những người này định làm gì. Hai người đàn ông đánh cô dồn dập. Một người chỉ tay vào cô nói, biết ngoan thì đừng lo chuyện bao đồng, hôm nay chỉ là cảnh cáo mày thôi đấy. Ninh tức giận, biết ai là người thuê họ đánh cô. Cô cẩn giọng nói, không đời nào, tôi sẽ không để cho các người im đâu. Nghe thấy vậy, hai người đàn ông kia tức giận, bọn họ đi tới dùng sao đâm vào bụng cô một nhát để cảnh cáo lần nữa. Không may vết thương quá nặng khiến Ninh mất mạng. Cô ngã xuống, chiếc điện thoại cũng vừa reo lên, hiện lên số của mẹ cô gọi đến. Ninh cố hết sức cầm chiếc điện thoại lên, nhưng tiếng chuông đã tắt, màn hình cũng tắt theo. Cô đau đến quằn quại, nỗi đau xé nát cả tim gan, nhưng cũng không bằng nỗi đau tinh thần hiện tại của cô. Cô nuối tiếc vì trước khi chết đã không kịp gặp và nói chuyện được với mẹ mình. Cô nuối tiếc vì đã bỏ quên cả gia đình phía sau mà không nghĩ đến họ. Cô hối hận vì tất cả, đau đớn, dằn vặt và oán hận bao trùm lấy cô. Nước mắt chảy ra ở khóe mắt, lăn dài trên gương mặt cô. Bầu trời cũng tối đen như mực, u ám như chính cuộc sống này. Cô giận nhắm mắt, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Hai gã đàn ông kia nhìn thấy cô chết, liền cười ha hả, bước tới nhặt chiếc điện thoại cô lên, đặt vào túi quần, rồi đi ra khỏi chỗ đây. Mau dậy đi, mau dậy đi, Quân, tất cả phải nhờ cậu rồi. Quân đang ngủ ngon lành, nghe tiếng nói, liền giật mình tỉnh dậy. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Nhưng cậu nhớ rất rõ là nghe thấy tiếng ai đó nói. Quân hoảng hồn nhìn ngang dọc quanh căn phòng, mặt cậu sợ tái đi, tim đập mạnh. Cậu hỏi nhỏ, ai? Ai đang nói thế? Mau ra đây đi. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh như bình thường. Cảm giác yên tĩnh này khiến Quân khó chịu, áp bức tột độ. Quân bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh thì lại nghe thấy giọng nói: Quân, cứu mình, giúp mình với. Quân sợ hãi la lên: Ai vậy? Mau ra đi. Tuy mạnh giọng nói như vậy, nhưng Quân biết trong lòng cậu vô cùng lo sợ, vô cùng kinh hãi, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Người lại toát lên. Lúc này Quân giữ vững bình tĩnh, lắng nghe tiếp. Chỉ có cậu mới có thể giúp mình thôi. Quân, cậu là ai? Quân ấp úng, mồ hôi lạnh tiết ra đầy trán. Là Ninh đây, mình không thể nói nhiều được, cậu hãy giúp mình với. Ninh sao? Cậu làm gì ở đây? Mình phải giúp cậu bằng cách nào? Quân nói. Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời, Quân cảm thấy bực mình, lẩm bẩm vài câu rồi sau đó quay lại lên giường ngủ. Sáng hôm sau khi lên lớp, Quân không thấy Ninh đi học. Cậu gọi cho Ninh mấy lần nhưng cũng chẳng có thấy ai nghe máy. Cậu cứ nghĩ cuộc nói chuyện hôm qua là một giấc mơ, cho đến khi nghe được tin báo là nữ sinh Ninh Vĩ đã chết ở cánh đồng hoang. Quân giật mình kinh ngạc, lo lắng, đau đớn, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Cậu biết rõ Ninh bị giết chết chứ không phải do tai nạn nào. Không ngờ rằng Ninh lại chết, có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu, nhưng Quân không thể nào giải đáp được. Lòng cậu rối bời, cậu buồn bã, hối hận vì đã không kịp ngăn cản Ninh và không kịp thời bảo vệ cho cô bạn thân của mình. Vừa còn đang suy nghĩ, Quân cảm thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo, chốc chốc lại thấy lạnh sống lưng, sợn cả gai ốc. Quân bàng hoàng nhìn lại xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài cái lớp bồn nào xa. Quân đang định nằm xuống bàn học thì liền nghe thấy tiếng Ninh ở bên cạnh nói: Cậu phải giúp mình. Quân giật mình kinh hãi, biết vừa nói chuyện với ma, mặt cậu sợ đến tái xanh, cắt không còn giọt máu, tim đập thình thịch, muốn rơi cả ra ngoài vậy. Nhưng may mà cậu không nhìn thấy cô, nên không quá sợ đến mất hồn được. Lát sau, Quân lấy lại bình tĩnh, cố gắng giọng nói nhỏ: Giúp thế nào đây? Ninh nhẹ nhàng nói: Cậu chỉ cần đưa công lý ra ánh sáng là được. Thế là Ninh biến mất, cô chỉ nói đến đó thôi. Quân nghe thấy âm thanh tắt đi, cậu liền nhẹ nhõm bình tâm trở lại. Nhưng Quân lại cảm thấy khó chịu. Suốt buổi học hôm đó, cậu không hề tiếp thu bài được chút nào. Vô tình Quân quay qua nhìn thấy Mẫn nói chuyện, cười ha hả, trông rất sảng khoái. Trong lòng cậu bất giác nổi nóng lên, khinh bỉ những con người trước mặt kia. Quân ra về, vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nhớ lại quá khứ. Quá khứ của cậu là một thời bị đối xử tàn bạo, bị đánh đập tàn nhẫn. Khi còn học trung học cơ sở, cậu đã bị bạn bè bắt nạt. Họ luôn khinh bỉ, nói cậu là kẻ yếu đuối. Nhưng Quân biết mình không phải yếu đuối, chỉ là câu nói của ba cậu luôn vang vọng đâu đó: Con đừng bao giờ chống lại họ, nếu không chúng ta sẽ không được sống yên đâu con ạ. Thế là từ đó cậu nhẫn nhịn, cậu buông bỏ, mặc kệ cho số phận, mặc kệ cho người khác chèn ép. Cho đến khi lên cấp 3, cậu cố xấu hết tài năng, cố tỏ ra là một kẻ ngu ngốc, một kẻ vô tình lạnh nhạt, để có thể sống yên ổn dưới mái trường, vượt qua những ngày tháng học sinh dài đằng đẵng ấy. Bây giờ cậu đã trở thành, đã là cậu học sinh cao lớn, cha cậu cũng đã mất, cậu có làm gì cũng chẳng có mất thứ gì đáng quý hơn nữa. Nhưng ngoài kia, những kẻ xấu xa vẫn không buông tha cho những người có hoàn cảnh như cậu. Quân đau lòng khi Ninh chết. Cậu xem cô là người bạn duy nhất của mình khi lần đầu làm quen, khi ngồi học chung với nhau cũng đã được hơn 5 tháng. Quân nhớ đến cô bạn này và tất cả sự áp bức của những kẻ xấu xa. Tay nắm thành quyền, khuôn mặt cứng rắn mạnh mẽ, Quân quyết tâm sẽ đòi lại công bằng cho Ninh. Quân đang đi dọc hành lang định đi về lớp học thì nghe thấy có giọng nói vang lên, nhưng cậu chẳng thấy ai cả. Cậu mau đến phòng thầy hiệu phó đi, đi nhanh lên rồi cậu sẽ thấy. Thế là Quân nhanh chóng quay ngược hướng, chạy ngay đến chỗ hành lang gần phòng thầy hiệu phó. Khi Khi nhìn thấy Mẫn đi vào phòng thầy hiệu phó, Quân ngạc nhiên. Cậu lén nhìn thấy Mẫn đưa ra chiếc điện thoại và một vài tấm hình cho hiệu trưởng. Lúc này cũng ở trong phòng đó. Quân cảm thấy tức giận, còn lửa trong lòng bùng lên, nhưng cậu cố kìm nén lại vì cậu đã nhận ra chiếc điện thoại đó là của Ninh. Cậu vẫn thường thấy Ninh dùng nó trên lớp. Quân cảm thấy bất ổn, chắc chắn là Mẫn có liên quan đến cái chết của Ninh. Cậu cố theo dõi cuộc trò chuyện của họ, nhưng chẳng nghe thấy gì. Nhìn phía cuối hành lang, có một bóng người tiến đến, nên Quân đành bỏ đi. Quân đã là trường, cậu trốn trong lớp đợi đến khoảng 9 giờ tối. Khi thấy không còn ai nữa, Quân mới mò ra. Cậu đi thẳng đến phòng thầy hiệu phó. Cậu loay hoay một hồi với cánh cửa đã khóa, làm cách nào cũng không mở được. Bỗng từ phía trong, cánh cửa dần dần mở ra, nhẹ nhàng đẩy vào, không có một tiếng động. Quân trợn mắt kinh ngạc, mặt cậu hoảng sợ, tưởng rằng bên trong có người. Cậu thò đầu vào trong, thấy bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn trong hành lang chiếu vào. Quân quan sát lúc này không có ai, mới từ từ đi vào trong. Cậu bỗng nghe bên tai có tiếng nói. Này, cậu chịu giúp rồi sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Quân bỗng giật mình, biết là Ninh, nhưng nghe giọng nói ma mị, có chút âm khí, khiến cậu cảm thấy sợn gai óc, lạnh cả người. Quân cố bình tĩnh nói, mình không giúp cậu, ai giúp? Mình cũng không muốn thấy ai chết oan nữa đâu. Thế là trong không khí có tiếng cười khúc khích nghe ghê sợn. Hồn ma của Ninh xuất hiện ngay cạnh bàn. Cô mặc một bộ đồ váy trắng đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch, mái tóc đen dài xóa ra hai bên, chỉ để lộ ngũ quan trên gương mặt. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Quân đang tìm kiếm đồ vật. Quân tìm hết trên bàn, lật hết các tài liệu ra, tìm trong các hộp tủ cũng không thấy gì. Đang ngồi nghỉ mệt, cô liền nhìn về phía tủ đựng hồ sơ, có một vật gì đó phát sáng. Cậu tiến lại gần thì thấy chiếc điện thoại của Ninh đang kẹp trong kệ sách gần đó, có một tấm hình chụp một cô gái bị đánh. Góc kim loại của chiếc điện thoại được ánh sáng chiếu vào nên mới phát sáng được. Thế nên Quân mới may mắn nhìn thấy. Quân cất tiếng nói vào trong không khí, vui mừng reo lên. Mình tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Ninh, mình sẽ làm rõ chuyện này. Bên ngoài hành lang, bảo vệ đang đi kiểm tra, bỗng nghe thấy tiếng thì thào trong phòng thầy hiệu phó, liền tò mò bước vào trong. Quân nghe thấy tiếng bước chân đi nhẹ nhẹ, đang chuẩn bị tiến đến gần cửa phòng. Cậu hoảng hốt kinh sợ. Bỗng nhìn cánh cửa mở ra, bảo vệ nhìn vào trong thấy căn phòng tối om không bóng người, liền đóng cửa lại, khóa chặt kỹ bên ngoài. Quân núp dưới bàn, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại, bớt kinh sợ. Mồ hôi đổ ra đầy trên trán, một phần do trời nóng, một phần cũng do quá sợ hãi đi. Quân nghe thấy giọng nói của Ninh vang lên. Cậu giỏi thật, bây giờ bị nhốt rồi. Quân nhận ra mình xui xẻo, không biết làm sao để ra ngoài. Cậu chống tay lên kệ bàn, đứng dậy, tay nắm phải tập hồ sơ, liền mất chớn té ra sau. Ninh đứng bên cạnh thấy vậy cũng bật cười. Quân liền nói, cậu là ma, nhưng may là mình biết cậu đấy, nếu không đã sợ chết rồi. Nhưng sao mình lại nghe được cậu nói mà lại không thấy được cậu? Ninh xuất hiện mờ nhạt trước mặt Quân, trong khi mắt cậu đào nhìn xung quanh để đoán xem Ninh đang đứng ở đâu. Ninh lúc này cất tiếng, đó là lý do tại sao mình gặp cậu. Nói xong, khuôn mặt hồn ma cô mỉm cười. Ồ, vậy sao? Cậu nói vậy, mình có hỏi nữa cũng vội. Vậy làm sao để thấy được cậu? Quân tò mò hỏi, nhìn về phía có âm thanh phát ra. Có một cách cậu có thể nhìn thấy mình. Cậu có chấp nhận hay không? Ninh nói. Cách gì? Cậu nói đi, mình đồng ý hết. Mình muốn xem thử hồn ma của cậu thế nào. Ninh thì thầm, giọng nói một chút đau buồn, lạnh lẽo. Cậu phải đánh đổi 15 năm tuổi thọ, cậu chấp nhận chứ? Quân nghe thấy vậy liền do dự, miệng ấp úng, đầu óc bận suy nghĩ cân nhắc, xem có đáng để đánh đổi như vậy hay không. Ninh bỗng nhiên nói, cậu không cần nhìn thấy mình làm gì, nghe là được rồi. Cậu cần phải tìm cho ra sự thật, như vậy là mình cảm ơn cậu lắm. Quân nghe vậy, lòng chôn xuống buồn bã. Có những thứ cậu muốn biết như nào, nhưng cậu không làm được. Quân tiến đến cánh cửa bị khóa chặt bên ngoài. Cậu đang khóc giận vì không biết làm sao mở ra được. Thế là cậu hỏi, Ninh, lúc nãy cậu mở cửa sao? Giờ mở lại giúp mình đi. Không lẽ cậu muốn mình chết à? Ninh cười khúc khích đùa, mình là ma sao biết mở cửa? Quân thở dài ngao ngắn, lẩm bẩm bất lực. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra. Quân vui mừng cười rạng rỡ, bớt sợ hơn, rồi khẽ đi ra ngoài. Cậu quay lại nói, đúng là có con ma như cậu, nếu đi ăn trộm chắc cũng được khá khá đấy. Ninh nghe vậy cú đầu cậu một cái rồi biến mất. Quân ôm đầu kêu đau, chán nản bất lực. Đó là ma cú, tất nhiên sẽ rất đau. Không những đau không mà lại sưng lên rất to, khiến Quân tức giận. Đêm đến, Mẫn đang ngủ say trên giường. Chiếc điện thoại rung lên điểm canh ba. Cửa phòng đột nhiên mở ra, nhẹ nhẹ, kéo kẹt. Căn phòng vốn dĩ đã lạnh, lại càng lạnh hơn. Luồng gió âm không biết từ đâu bay vào, khiến Mẫn lạnh rét, kéo chăn lên đắp lại. Nhưng kéo mái mà chăn vẫn cứ không kéo được, như bị ai đó kéo căng ra từ hướng ngược lại. Mẫn bực bội, cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, kéo giật tấm chăn lại. Nhưng tấm chăn cũng chẳng có nhúc nhích. Lúc này Mẫn mới nhìn lên phía cuối giường, thấy có một bóng người đứng đó. Cô giật mình kinh hãi, đầu óc quay cuồng. Vừa nhìn thoáng qua đã thấy một bóng trắng đứng đấy, người đầy máu me, khiến cô hét lên sợ hãi. Cô cố hét lên khi nhìn rõ gương mặt của Ninh. Mẫn thấy hồn ma không nhúc nhích, liền chạy lại bật đèn lên, hoảng sợ nhìn xung quanh. Mẫn quệt tay lên trán lẩm bẩm, chắc chỉ là mơ thôi. Còn Ninh thì âm thầm đứng đó đã biến mất dần trong bóng tối. Hôm sau, ông Phong là cha của Mẫn, cũng là hiệu phó nhà trường, phát hiện không thấy có bất kỳ tài liệu nào còn lại, và chiếc điện thoại cũng đã mất. Ông nghi ngờ có kẻ đã lẻn vào trong xem trộm tất cả tài liệu của mình và lấy chúng đi. Ông cho gọi bảo vệ kiểm tra camera thì phát hiện một cậu thanh niên trẻ đã đột nhập vào trường. Kết quả sau đó, ông cho gọi Quân vào phòng mình. Vốn dĩ các tài liệu và chiếc điện thoại là bí mật, không thể tiết lộ, cho nên ông không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng đến uy tín của mình. Trong buổi trưa hôm ấy, Quân tiến vào phòng làm việc của ông Phong. Quân gõ cửa. Dạ, em chào thầy, không biết thầy gọi em có chuyện gì không ạ? Quân biết được mục đích của thầy Phong gọi đến là hỏi về việc gì, nhưng Quân không muốn để ông ta biết mình đã làm gì. Quân cố tỏ ra vẻ lo sợ, e ngại, nhưng trong lòng thật sự vô cùng kinh tởm và tức giận đối với hành vi của cha con Mẫn. Là cậu tối qua đã vào phòng tôi, cậu đã lấy những gì thì mau đưa lại cho tôi. Nếu không, cậu đừng trách tôi ác. Có đường cậu đi chắc chắn sẽ không bình an nếu cậu nhúng tay vào việc này đâu. Cậu có nghe rõ không? Nếu cậu đưa lại cho tôi tất cả, tôi sẽ để cậu yên. Thưa thầy, em thật sự không biết thầy đang nói gì. Quân tỏ vẻ lo sợ nói, cậu không biết sao? Hôm qua chính cậu đã lẻn vào phòng này, lấy hết tất cả tài liệu của tôi và chiếc điện thoại, còn nói không có sao. Cậu lấy chúng để làm gì? Nói đi. Ông Phong trợn mắt giận dữ nhìn Quân. Quân lúc này biết không thể nói dối được, liền tìm cách chữa cháy. Quân khàn giọng, cố gắng nói nhỏ, tỏ vẻ lo sợ. Dạ, em xin lỗi, em chỉ mượn vài tài liệu đó để... Tài liệu em cũng để ở nhà rồi, ngày mai em sẽ mang đưa lại cho thầy ạ. Mặt ông Phong sững lại, tức giận lên nói, tưởng tôi tin cậu sao? Liệu mà biết điều đi, nếu không tôi sẽ cho cuộc đời cậu vùi dập đến đáng thương đấy. Quân nghe nói vậy liền sững sờ, tỏ vẻ hoang mang, ấp úng nói, vâng, em biết rồi, ngày mai em sẽ đưa cho thầy. Ông Phong nghe vậy liền mừng, cười, đi đến gần Quân, vỗ vai cậu nói, Hiểu tốt đấy. Ngày mai phải đưa đến đây cho thầy. Thầy sẽ không làm khó em đâu. Nói xong liền cười ha hả, mừng rỡ nhẹ lòng. Ông Phong chẳng lấy chút lo lắng, lo sợ tài liệu bị mất hay đánh cháo, vì ông quá tự tin với quyền lực của mình, sẽ chẳng ai làm gì được ông. Cùng với lời đe dọa như vậy thì ai mà chẳng sợ, huống hồ là một nam sinh lớp 12. Quỳnh đáp: Dạ chào thầy em đi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Quân đã có tính toán. Vừa ra khỏi cửa phòng, Quân liền cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh, một ánh mắt nhìn mình hằn học. Quân nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai. Cơn gió lạnh lẽo ùa đến khiến Quân nổi gai ốc. Cây cối xung quanh chỉ một màu yên tĩnh, vậy mà không hiểu sao Quân cứ cảm thấy khó chịu. Bỗng Quân nghe thấy tiếng nói sau lưng: Cậu là đồ phản bội. Quân quay ra sau lưng nhưng chẳng thấy ai hết, lại nghe thấy tiếng nói phát ra một lần nữa: Thật không ngờ cậu lại nhát gan đến như vậy. Quá sai khi tôi đã tin tưởng cậu. Tiếng nói bỗng nhiên gằn lên dữ dội hơn, khiến tim Quân chợt đau nhói, đập mạnh như vỡ ra khỏi lồng ngực. Quân hoang mang hỏi: Ninh, là cậu phải không? Cậu hiểu lầm rồi. Chuyện này mình sẽ nói với cậu sau, cậu đừng tức giận. Bỗng một làn gió lạnh thổi tấp vào mặt Quân, làm bay cả phần tóc mái, khiến nó bay ngược ra sau. Ninh lúc này xuất hiện đối diện trước mặt Quân, khuôn mặt ma mị lộ vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn Quân chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Quân thì không thấy được Ninh đang đứng ở đâu, nên cậu cứ liếc mắt nhìn quay xung quanh xem xét, vừa nhìn cậu vừa nói: Xin lỗi cậu hiểu lầm rồi, mình sẽ nói sau. Yên tâm đi, mình sẽ không phản bội cậu đâu. Nói đoạn, cậu không nghe thấy gì nữa thì liền đi về. Hành lang vẫn im ắng trở lại như ban đầu. Ninh nhìn theo hướng đi của Quân dần xa rồi cũng biến mất đi. Đằng sau, ông Phong nghe thấy tiếng nói ngoài hành lang, liền lén tò mò ra xem thì thấy Quân đứng nói chuyện một mình với ai đó. Ông nghi hoặc lắc đầu, cảm thấy không hiểu nổi chuyện gì nữa. Ông liền đóng cửa lại rồi ngồi trong phòng mãi cho đến tiết học đầu buổi chiều mới ra ngoài. Tối hôm đó, Quân liền lục lấy tài liệu đi photo hết thầy. Chiếc điện thoại cậu cũng cố ý sao chép lại tất cả dữ liệu có trên đó. Những tấm hình cậu nhặt được, cậu đem cất hết, không đồng ý trả lại cho ông Phong. Cậu không biết có Ninh ở trong phòng hay không, nhưng cậu cố ý nói gió to, như cố để cho ai đó nghe thấy. Cậu tươi cười nói: Thông minh như mình sao lại không làm thám tử được, mình phải thật mạnh mẽ lật tẩy vụ này mới được. Một lúc, hai lúc sau cũng chẳng có ai nói gì. Quân thấy lòng chùng xuống, thất vọng, vì cậu mong được nghe thấy tiếng của Ninh biết mấy. Cậu nhớ đến thời gian khi đi học, Ninh nói chuyện líu lo lấn cả phần cậu nói, khiến cậu cũng có một chút khó chịu. Nhưng cảm giác không nghe thấy tiếng của Ninh cũng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu không kém. Bỗng nhiên, căn phòng đèn chớp nháy, giật giật rồi tắt hẳn, cả phòng tối đen đi. Quân hoảng sợ, mặt tái xanh, vì bình thường lúc nghe Ninh nói thì không xảy ra hiện tượng như vậy. Nhưng nhớ lại mấy lúc nghe Ninh nói chuyện thì đèn có bật bao giờ đâu. Cậu giật mình, cười bỉ bản thân là con trai mà lại yếu ớt như vậy. Trong phòng tối om không thấy ai, không thấy bất cứ thứ gì. Cậu thì đang ngồi ngay bàn học của mình, cầm mấy tờ giấy trong tay mà không thấy được chữ nào, đang cười khổ. Định mò lại bật đèn lên thì nghe thấy tiếng Ninh nói, thanh âm có vẻ rùng rợn, đáng sợ, nhưng cũng giống như những lần trước. Ninh khàn giọng nói: Cậu lừa mình, xém chút nữa mình đã giết cậu rồi đấy. Quân nghe vậy liền cười khổ nói: Nếu mình nói ra thì chắc gì cậu tin, tại vì mình lúc đấy đang ở gần phòng hiệu phó, không tiện để nói. Bây giờ cậu đã hiểu cả chưa? Ninh cười khúc khích. Hồn mắt của cô khi cười vui, nhưng nghe giọng cũng khá đáng sợ. Nếu ai nghe phải cũng có thể ngất đi lúc nào không hay. Quân biết là Ninh là ma, nhưng cũng không sợ lắm vì đã quen vậy rồi. Ninh cười xong liền nói: Mình tin cậu, cảm ơn cậu, Quân. Quân nghe vậy liền buồn bã, cậu lại nói, mắt nhìn về phía trước: cậu đang đứng ở chỗ nào? Mình có thể chạm cậu được không? Ninh bay lại áp sát Quân, thì thào bên tai cậu: tớ ở ngay đây. Thế là Quân liền đưa tay của quạt ra phía trước, cho dù có lần mò tìm cỡ nào thì Quân cũng không chạm vào được Ninh. Cậu buồn bã bỏ tay xuống, đôi mắt nhìn xuống đất nói: mình và cậu giờ đã là hai thế giới. Nếu chuyện này được giải quyết xong thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, có phải vậy không? Ninh buồn bã, hồn ma cô đứng yên tại chỗ bên trái của Quân, hai lưng đối diện nhau. Ninh nhìn nghiêng về phía cậu rồi nói: cảm ơn cậu rất nhiều, người bạn duy nhất và mãi mãi của tớ. Vậy là chúng ta sắp phải xa nhau thật rồi. Quân thất vọng, buồn bã buông lời. Quân nghe vậy, lòng liền chôn xuống thất vọng, vì cậu hiểu Ninh đang nói vậy có nghĩa là cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được. Cậu buồn bã đi lại chỗ bàn học của mình và ngồi đó mà không nói gì thêm nữa. Ninh cũng lặng lặng biến mất trong màn đêm u tối. Hôm sau, Quân mang tất cả các tài liệu lên đưa cho ông Phong, cố ý giấu đi một số thứ và làm giả cả một vài trang giấy. Khi cậu đưa cho ông Phong, nhìn vào người thầy trước mặt, Quân chẳng có một chút lòng thương hay một chút niềm kính trọng nào dành cho ông Phong, dù là người thầy của mình. Ánh mắt nhìn ông Phong đầy vẻ khinh bỉ, nhưng cũng lo sợ, sợ bị phát hiện ra giả mạo. Quân đưa xong, liền vội vã nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu không muốn nán lại đó bất cứ lúc nào nữa. Vậy đến lớp, vừa vào lớp đã nghe thấy không khí lớp ồn ào náo nhiệt, rộn ràng, và mọi thứ thì tứ tung cả lên, khiến Quân chán nản. Cậu thở dài đi về chỗ ngồi. Mẫn ngồi trên bàn giữa gần cuối, gác chân lên bàn phía trước. Lúc thấy Quân vào, liền liếc cậu một cái, rồi bước chân xuống đi nhẹ nhàng tới chỗ Quân, ghé sát vào tai cậu nói: mày biết điều đấy, đừng nhúng tay vào chuyện này, không thì sẽ như con Ninh đấy. Quân nghe vậy, mắt không liếc nhìn Mẫn lấy một cái, lòng tức giận vô cùng. Cậu nắm chặt tờ giấy trên bàn, bỏ nát nó. Ý chí cậu đã quyết, nhất định sẽ đưa cha con nhà Mẫn vào tù vì tội lỗi của mình, không muốn nhìn họ tác quay tác quái để hại người khác nữa. Chiều một tuần sau cái chết của Ninh, vẫn chưa thấy ai đến điều tra về cái chết của cô. Cái chết đột ngột của cô cũng không khiến ai hoài nghi, vì cảnh sát địa phương chỉ nói vỏn vẹn một câu là do tai nạn đâm vào hàng rào có mũi nhọn thôi. Thế mà tất cả bọn họ cũng tin, lại rất tin nữa. Cha mẹ của Ninh thì không phải nói, họ chỉ đau buồn một chút thôi, nhưng hoàn toàn không hề có ý định điều tra gì, cũng không muốn liên can tới bất kỳ rắc rối nào Ninh để lại. Họ chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn mà không bị làm phiền thôi. Quân tuy là người ngoài, nhưng nhìn cảnh xã hội này đối xử với nhau như vậy khiến cậu thất vọng, đau đớn cục cực và tiếc nuối thay cho Ninh. Cậu cũng hoàn toàn hận xã hội này, hận những con người vô cảm ở đây. Cậu cũng hận bản thân đã không mạnh mẽ sớm hơn. Nếu cậu không nhu nhược thì sẽ không bị như vậy rồi. Phía nhà Mẫn bị nữ sinh Minh kia dùng lời đe dọa chỉ cần trả 1 tỷ thì sẽ không làm khó cho Mẫn. Nhưng cô gái ấy cũng thật xấu số khi mà đùa với lửa. Cuối cùng Mẫn và ông Phong đã che kín miệng tất cả người có liên quan, bắt cóc em gái của cô nữ sinh đó và đe dọa ngược trở lại. Thật sự không có gì là họ không làm được. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đều được giải quyết nhanh chóng bằng tiền. Thật sự thế gian tiền có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng như vậy sao? Nữ sinh đó cuối cùng uất nghẹn, không thể làm gì được. Cô chọn cách im lặng, đưa mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra. Nữ sinh đó sau đó liền bỏ học, không giao tiếp với bất kỳ một ai nữa. Đối với sự bướng bỉnh và ngang chướng cao ngạo của cô khiến người ta kinh sợ. Mẫn tuy là nữ sinh trung học mới 18 tuổi, nhưng trong bàn tay đã vướng máu của nhiều người, và cuộc sống chỉ toàn những điều đen tối, được che lấp bởi một vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng và tự tin. Một thời gian sau, ông Phong phát hiện những tài liệu mà Quân đưa cho không đúng, có những cái đã bị mất hoặc giả. Ông không nhớ rõ về nó, ông bắt đầu nghi ngờ. Ông kiểm tra những tấm hình kia thì không thấy chúng đâu nữa. Ông giận dữ ném tất cả xuống đất. Khuôn mặt ông thất sắc, trở nên mất bình tĩnh. Ông ngồi phịch xuống ghế, lòng giận dữ, lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn. Con lên phòng làm việc của ba, nhanh lên. Nghe thế vậy, Mẫn liền đi ngay đến phòng của ông, vì biết chắc đó có chuyện gì gấp nên mới gọi cô đến nhanh như vậy. Vừa đến, cô đẩy cửa và hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy?" "Con hỏi chuyện gì sao? Thằng nhãi Quân đó, nó đã lấy mất tài liệu rồi, con biết không? Nó mà kiện thì cha con mình sẽ đi tù đấy." Mẫn nghe thế vậy liền chấn động. Cô giật mình kinh hãi, ấp úng nói: "Vậy con phải làm sao đi ba?" "Bình thường con hay đánh người lắm mà, sao lại không biết làm sao?" Mẫn hiểu ra ý ba cô, liền cười nhẹ nói: "Con biết phải làm gì rồi ba, con sẽ giải quyết sớm, ba yên tâm." Mẫn nhìn ba cô cười tươi, mối quan hệ giữa cha con họ không như bình thường. Ông Phong quá chiều chuộng Mẫn nên tính cách cô mới như vậy, và tất cả mọi chuyện cô làm ông Phong đều biết và cố tìm cách giải quyết, che giấu cho con gái mình. Vì ông cho rằng con gái mình là nhất, phải thương yêu hết mình, không để cho con gái khóc, không để ai bắt nạt cô. Nhiều lúc ông còn tự hào vì những hành vi không đúng của con gái mình. Lòng tự cao của ông cho phép ông chấp nhận nó, chấp nhận sự sai trái đó, vì nó đáng để con gái ông có uy quyền như ông. Dựa vào gia thế lớn nhà mình, ông cũng không muốn bị bé mặt với tất cả mọi người, nên cứ dung túng cho Mẫn hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, mọi chuyện đã không thể nào có thể cứu vãn được nữa. Một con người hư hỏng được tạo ra bởi sự bao bọc hư tạo. Buổi chiều tan học, Quân buồn bã ngồi lại bàn học của mình, ngắm nhìn qua khung cửa sổ, hình ảnh vòm cây xanh bóng mát, hình ảnh hoàng hôn buổi chiều đẹp náo nề, buồn tựa lòng cậu lúc này. Cha cậu đã mất, người bạn duy nhất cậu có lúc này cũng đã chết. Xã hội này đối với cậu tàn nhẫn hơn bao giờ hết, khiến cậu đau đớn, lạnh lẽo, lạc lõng và cô đơn. Cậu thầm nghĩ, giá mà mình có thể chết đi thì hay biết mấy. Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ được một lúc, bỗng nhiên Mẫn tiến lại gần cậu. Đằng sau Mẫn còn có một vài thanh niên khác, trông cách ăn mặc vô cùng bậm trợn, giang hồ. Bọn họ bước tới, đóng chặt cửa phòng học. Cả căn phòng dần tối lại, chỉ le lói một chút ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ. Quân ngước lên nhìn, cậu hỏi: "Cô định giết tôi như cách cô giết Ninh à?" Vừa nói, một tay cậu giấu đằng sau lưng, lén bấm điện thoại, đưa về chế độ im lặng, ghi âm mà cậu đã cài đặt sẵn. Khuôn mặt cậu cố làm ra vẻ không sợ sệt, không hoang mang để tránh bị phát hiện. Mẫn nghe thấy Quân nói vậy, liền cười khinh bỉ: "Rồi sao? Chính tao đã thuê người giết nó đấy. Ai bảo nó dám nhiều chuyện? Mày có muốn giống nó không? Tao tội nguyện cho luôn." Mẫn đi lên trước bàn giáo viên, cầm lấy cây thước gỗ dài, đập đập vài cái vào tay, dịu giọng nói: "Mau đưa hết những tài liệu mày đã lấy ra đi, tao sẽ tha cho." Sau đó, Thế Quân không có ý trả lại cô. Cô ta bắt đầu trở thành một cô tiểu thư, nói giọng nhẹ nhàng, đằm thắm, cố làm ra vẻ đáng thương, dỗ ngọt Quân để cậu tự nguyện đưa xa. "Quân à, cậu và tớ học chung lớp, cậu đừng lì như vậy nữa. Ba tớ sẽ không để yên cho cậu đâu." Nói xong, cô ta cười ha hả, tỏ ý mãn nguyện khi đã trêu chọc người khác. Quân nghe thấy những lời ấy chỉ có cảm giác kinh tởm, chán ghét, chứ không có một chút gì tình bạn bè với Mẫn. Quân giận dữ nghiến chặt răng nói: "Không đời nào, mấy người đừng có mơ." Thế là chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mẫn ra hiệu bọn người kia đi tới, lùi Quân ra đánh lấy đánh để khiến cậu nằm sóng xoài dưới đất. Tay chân đều chảy máu, khuôn mặt cậu mồ hôi nhễ nhại, người đau đớn. Cậu nằm co so dưới sàn nhà. Mẫn nhìn thấy thì liền cười lớn. Chiếc điện thoại của Quân được để trong ngăn bàn của cậu, vẫn ghi âm bình thường. Ninh hiện hồn ra, trông thấy tình cảnh lúc này của Quân mà vô cùng đau lòng. Đau lòng vì cậu đã mạo hiểm tính mạng để đòi lại công lý cho cô. Khuôn mặt ma của cô đã trắng lại càng trắng hơn, đôi mắt sâu không thấy đáy, lo lắng vô cùng. Mẫn đi đến cạnh Quân, ngồi chồm xuống nhẹ nhàng nói: "Cậu bỏ nó ở đâu, nói mau." Thiếp quân nằm lăn lóc cố chịu đau nhưng không nói số tài liệu kia bỏ ở đâu. Mẫn tức giận quát: "Đánh nó tiếp đi, đánh mạnh vào, đến khi nào nó nói thì thôi." Ninh đứng bên cạnh nhìn Quân đang quằn quại dưới đất đau đến tột độ, lòng cô trở nên sốt sắng lo lắng, lo sợ rằng cậu sẽ chết mất. Thấy thế Ninh liền nhập vào Quân. Bỗng nhiên Quân từ dưới đất liền đứng dậy như thể chưa từng bị thương. Cậu tiến đến gần Mẫn cất giọng nói: "Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn." Nói rồi Quân nâng tay lên, vẻ mặt vô cùng bí hiểm, trông tựa như con người khác vậy. Quân hướng tay về phía Mẫn, không hiểu vì sao Mẫn không còn đứng vững được liền bị nhấc bổng lên không trung, cổ họng như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi. Mặt cô ta liền tím tái hẳn, mắt trợn ngược, cảm giác đau đớn toàn thân lan xa, thần trí cũng bắt đầu mất đi. Mấy gã thanh niên đứng đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền tiến lại chỗ Mẫn kéo cô xuống, nhưng kéo mãi không được. Bỗng nghe thấy Quân nói chuyện, nhưng giọng nói lần này là của con gái, thanh âm nghe ghê sợ, vang lại từ cõi âm. Ninh nói: "Mày đáng phải chết, một con nữ sinh tầm thường như mày đã giết bao nhiêu người chứ? Mẫn, mày đã hủy hoại cuộc sống của biết bao nhiêu người rồi hả? Mày đáng phải chết, tao sẽ bắt mày phải trả giá cho tất cả tội lỗi của mày." Mẫn cố gắng từng chữ yếu ớt. Lúc này Mẫn đau đớn vô cùng, cổ họng cô ta gần như muốn nát ra, không thể nói được gì nữa. Cơn lửa giận trong người Ninh bắt đầu dâng lên. Chưa kịp làm gì thì phía sau một gã bảo trợ đất tiến lại gần, đâm vào người Quân mấy nhát dao sau lưng, khiến cậu hồi thức đau đớn tột cùng, rồi khuỵu chân ngã xuống ra đằng sau. Còn Ninh cũng không giữ kịp, cũng bị xuất khổ ra ngoài. Đôi mắt Quân mơ hồ mờ, chỉ kịp thoáng thấy một bóng hình áo trắng thoát, người đầy máu phía trước đang đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt quen thuộc khiến cậu nhớ tới Ninh. Phải chăng khi người ta sắp chết, người ta sẽ thấy được những hồn ma, những linh hồn đi theo họ? Quân không còn đủ sức nữa, cậu muốn ngủ, ngủ thật lâu. Bên tai cậu còn nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo tiếng khóc lóc ai oán: "Cậu phải sống, cậu không thể chết được. Quân, tỉnh lại đi." Thế rồi cậu cũng nhắm mắt, còn Mẫn thì té xuống đất, tay sờ vào cổ thở hổn hển. Cô ta nhớ lại người vừa nói chuyện với mình khi nãy. Cô hoảng loạn, hoang mang, sợ hãi, liếc nhìn xung quanh. Mẫn gào lên: "Đinh, tao biết mày đang ở đây, có ngon thì hiện hồn sang mà giết tao đây này." Nói xong cô cảm thấy lạnh người, lạnh cả sống lưng, sợn gai ốc, cảm giác như có rất nhiều hồn ma vây quanh mình. Cô nghe âm thanh dội lại vang vọng: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Rồi cô nghe thấy những tràng cười khúc khích, những tiếng khóc ai oán cứ lần lượt hiện lên. Mẫn hoảng sợ kinh hãi hết lên, cô ngồi túm lại một góc rồi như khủng như điên nói mấy câu lẩm bẩm, gào hét rồi lại nhìn xung quanh như kẻ điên. Mấy gã thanh niên kia thấy vậy liền lại gần hỏi cô có làm sao không, thì bị cô gạt ra hét lên hoảng loạn. Bọn họ cuối cùng đành bất lực nhìn cô như vậy. Phía ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, một đoàn người tiến vào, rất nhiều cảnh sát bảo vệ, rồi một số thầy cô của trường cùng một vài học sinh tụ tập đằng sau hóng chuyện. Bọn họ tiến vào bên trong, cảnh sát bắt giữ những kẻ sang khổ và Mẫn. Xe cấp cứu cũng tiến vào đưa Quân đi bệnh viện. Buổi chiều tan học chỉ còn Quân ngồi lại lớp nói với lớp trưởng: "Hôm nay cậu để mình khóa cửa cho, cậu về trước đi." Quân ngồi lại lớp học. Lúc Mẫn kéo người đến đánh cậu thì có một cậu bạn trong lớp bỏ quên đồ nên quay lại lớp. Nghe thấy có tiếng ồn bên trong, cậu ta liền lén nhìn qua ô cửa bị gáy. Cảnh tượng cậu nhìn thấy hết sức kinh hoàng, khiến cậu hoảng sợ giật mình. Cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang phía xa và gọi điện báo cảnh sát. Cuối cùng thì mọi việc đã sáng tỏ, tất cả các bằng chứng tội phạm của cha con ông Phong, Mẫn Quân đều sao hết cho cảnh sát. Quân biết tất cả các cảnh sát ở đây đều bị thao túng bởi quyền lực nhà ông Phong, nên đã nhờ đến bạn của ba là cảnh sát nghiệp vụ đã về hưu giữ các bằng chứng và đưa cho cơ quan công an cấp trên. Tất cả những kẻ liên quan đến tội ác này đều bị trừng trị, bao gồm những kẻ che giấu tội phạm. Từ một người có quyền lực, cha con nhà ông Phong đã trở thành những kẻ tù nhân dưới đáy xã hội, bị cả xã hội chỉ trích. Ngôi trường Tân Tiến từ hôm đó cũng đã đóng cửa một thời gian để chỉnh đốn lại mọi việc, quản lý lại nhân sự và đề cao kỷ luật, không còn để xảy ra tình trạng thái diễn. Quân đi đến ngôi mộ của Ninh để thăm cô. Đứng trước mộ của Ninh, cậu buồn bã nói: Ninh Vĩ, một cái tên đẹp và một con người đẹp, mình có thể gặp lại cậu lần cuối không? Ninh hiện hồn ra ngay bên cạnh của Quân, nhìn về phía cậu rồi nói: Cậu sẽ phải trả giá cho cái nhìn lần cuối này, cậu đồng ý không? 15 năm sinh mệnh đời cậu. Quân nghe vậy trong lòng mừng rỡ, tươi cười nói: Bất kể cái giá bao nhiêu mình đều đồng ý. Thế là Ninh hiện hồn ra trước mặt cậu, vì cô biết mình sắp biến mất rồi, sắp được siêu thoát rồi. Ninh hiện ra trước mắt Quân khiến cậu bồi hồi. Cậu lần đầu trông thấy ma, nhưng lại là một con ma rất đẹp. Ninh mặc một bộ váy trắng, mái tóc dài trên nửa người, khuôn mặt trắng nhưng không đáng sợ. Người cô cũng không còn nhiều máu me như lần trước, chắc do đã được cúng bộ đồ mới. Quân mỉm cười tươi rói, cậu làm vẻ mặt giả bộ buồn bã nói: Chỉ gặp có xíu mà lấy 15 năm tuổi thọ của người ta, cậu ác thật. Mình nghe vậy liền cười khúc khích trêu chọc nói: Mình không ác vậy đâu, mình trêu cậu thôi. Tại lần trước làm ma kia xấu quá, mình không muốn để cậu thấy bộ dạng đó của mình. Bây giờ mình đẹp rồi, nên cho cậu nhìn lần cuối đấy. Quân nghe thấy vậy liền thở dài, buồn buồn nói: Chúng ta sắp xa nhau rồi, mình muốn nói là mình thích cậu. Cậu sẽ là người bạn đầu tiên và duy nhất của mình đấy, mình hứa. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng Quân cũng đã hiểu được lòng mình muốn gì. Cậu muốn nói ra tất cả những điều trong lòng đã cố nén bao lâu. Ninh vui mừng trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ giọng nói: Mình cũng vậy, mình sắp phải đi rồi. Cậu ở lại vui vẻ nhé, người bạn niên thiếu duy nhất của mình. Nói xong, Quân nghe Ninh liền hiểu ý cô rằng Ninh cũng thích mình. Lòng cậu vui hơn hẳn, và Ninh cũng dần dần biến mất trong không khí. Bóng hình cô tan biến đi, để lại những hạt nhỏ như bụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quân ngước mắt nhìn buồn bã, đưa tay đỡ lấy những hạt bụi. Lòng cậu như thiếu vắng thứ gì đó, mãi sẽ không có gì có thể vùi lấp được. Ninh đi rồi, Quân khóc thầm. Ánh mắt cậu buồn bã vô định nhìn trong không gian. Cậu ngồi xuống cạnh ngôi mộ của Ninh thật lâu, không nói gì, chỉ ưu tư suy nghĩ về tất cả.